Cơ Tinh Hồn vươn tay ra. Không có. Cung Tuyết Thiến dứt khoát đáp. Cơ Tinh Hồn lộ ra một nụ cười tỏ vẻ thực hiện được âm mưu, vui mừng ôm lấy nàng bay lên nóc nhà nói. Bảo bối, ta chỉ chờ những lời này của nàng thôi. Không có thì ta sẽ dùng người để gán nợ. Cơ Tinh Hồn, ngươi thật âm hiểm, thả ta xuống. Cung Tuyết Thiến giờ mới hiểu được, thì ra hắn đang chờ nàng sập bẫy. Được, thả nàng xuống. Hắn lập tức buông tay, thân mình Cung Tuyết Thiến liền rơi thẳng xuống. Nàng sợ hãi nhắm mắt lại hét ầm lên. Sợ sao? Ngay tại tích tắc nàng rơi xuống mặt đất, Cơ Tinh Hồn lấy tay đỡ được nàng. Ngươi muốn chết sao? Hù chết người không cần phải đền mạng có phải không? Cung Tuyết Thiến thở phì phì hét lớn. Hù chết nàng thì ta sẽ đền mạng. Cơ Tinh Hồn buông nàng ra, thật ra hắn chỉ muốn giúp nàng phát tiết những cảm xúc trong lòng mà thôi. Nhàm chán, ngươi đi đi, ta muốn ngủ. Cung Tuyết Thiến trừng mắt liếc hắn một cái rồi không thèm nhìn hắn, xoay người đi về phía phòng mình. Bảo bối, nhớ kỹ, nàng nợ ta một mỹ nhân kế. Cơ Tinh Hồn nói xong, người liền biến mất. Trời vừa sáng, Cung Tuyết Thiến lười biến thức dậy rửa mặt, dùng điểm tâm xong, Tiểu Vân liền đi vào nói. Tiểu thư, gia lỗ Tề Vương Tử hôm qua đến. Vậy sao? Cung Tuyết Thiến sửng sốt, đứng dậy ra ngoài nghênh đón. Gia lỗ Tề cùng ba cách đứng ở cửa, vừa nhìn thấy nàng đi ra liền chắp tay nói. Tâm Nghi, tùy tiện đến thăm, không quấy rầy nàng chứ. Vương Tử đến thăm, vinh hạnh còn không kịp, mời vào trong. Cung Tuyết Thiến lấy tay làm động tác mời. Không cần đâu, hôm nay ta đến là muốn nhờ Tâm Nghi dẫn đường. Xem trong kinh thành này có nơi nào vừa vui vẻ vừa mới lạ không? Gia lỗ Tề nói. Dẫn đường. Cung Tuyết Thiến sửng sốt, làm sao nàng có thể nói với hắn là thật ra nàng cũng không biết, nhưng nếu cự tuyệt thì dường như lại quá thất lễ. Đột nhiên nàng nghĩ tới Mộ Dung Vũ, lúc này mới nói. Gia lỗ Tề Vương Tử, thật trùng hợp, ta vốn đã hẹn Thập Tứ Vương gia đi chơi. Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng nhau đi đi. Trước tiên người cứ vào trong ngồi một lát, để ta phái người đi mời Vương gia. Vậy sao? Vậy thật trùng hợp. Gia lỗ Tề nói xong liền đi vào. Cung Tuyết Thiến vội vàng phân phó Tiểu Vân. Ngươi đi mời Thập Tứ Vương gia đi. Dạ. Tiểu Vân vâng lời đi. Cung Tuyết Thiến lấy ra một vạn lượng ngân phiếu từ trong phòng, đi đến đại sảnh, đưa cho hắn nói. Gia lỗ Tề Vương Tử, cảm ơn người về chuyện hôm qua. Đây là ngân phiếu trả lại cho người. Tâm Nghi, ta nói rồi, không cần. Còn nữa, đừng gọi ta là Vương Tử, tốt hơn là cứ gọi tên của ta. Gia lỗ Tề nói. Được, nhưng mà chúng ta có một câu là có mượn có trả, lần sau mượn lại mới không khó. Đợi sau này nếu ta cần, người lại giúp ta tiếp. Cung Tuyết Thiến khăng khăng muốn trả bạc lại cho hắn. Gia lỗ Tề nhìn nàng một lát, rồi mới đưa tay nhận lấy ngân phiếu nói. Được. Hắn vốn là người ngoại tộc, sẽ không từ chối, trả thì sẽ hào phóng nhận, còn không trả thì cũng không đòi. Cảm ơn. Cung Tuyết Thiến đưa ngân phiếu trong tay cho hắn. Tâm Nghi, nàng ở đây một mình sao? Gia lỗ Tề thấy kỳ lạ nên hỏi, bởi vì hắn cảm giác được nơi này rất im lặng, dường như cũng không thấy có người đi lại. Phải, ta ở một mình, phụ mẫu ta đã qua đời từ lâu rồi. Cung Tuyết Thiến gật đầu nói. Thật xin lỗi, ta không cố ý nhắc tới chuyện đau lòng của nàng. Gia lỗ Tề hơi áy náy nói. Không sao, ta đã sớm quen rồi. Cung Tuyết Thiến mỉm cười. Lúc này, Tiểu Vân cùng Mộ Dung Vũ vừa đi tới. Gia lỗ Tề Vương Tử, Tâm Nghi. Hắn chắp tay chào hỏi. Thập Tứ Vương gia. Gia lỗ Tề cũng chắp tay đáp lễ. Vũ, ngươi đã đến rồi. Gia lỗ Tề muốn đi dạo trong kinh thành nên mời ngươi đi cùng. Cung Tuyết Thiến nói. Ta biết rồi, vậy chúng ta đi thôi. Mộ Dung Vũ gật đầu, Tiểu Vân đã nói qua với hắn rồi. Vũ, chúng ta đi đâu? Ra khỏi Mạnh Phủ, Cung Tuyết Thiến hỏi. Chúng ta lên núi Phượng Hoàng, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp. Hơn nữa trên núi còn có một ngôi chùa, thường ngày hương khói cũng rất cường thịnh. Mộ Dung Vũ giải thích đơn giản. Cung Tuyết Thiến gật đầu. Mãi cho đến khi tới dưới chân núi Phượng Hoàng, Cung Tuyết Thiến mới đưa mắt nhìn lên. Có một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu kéo dài mãi đến đỉnh núi, giữa sườn núi còn có đình cát. Gia lỗ Tề Vương Tử, Tâm Nghi, chúng ta lên trên đi. Mộ Dung Vũ nói. Đi được nửa đường lên núi, Cung Tuyết Thiến đã thở hổn hển nói. Ta không được rồi, ta cần nghỉ ngơi, ta đi không nổi nữa. Nói xong, liền ngồi vào trong đình bên cạnh.

trong mắt dâng lên lửa giận, nàng lại còn nói nàng thích bọn họ. Vậy ta cũng xin hỏi, một nữ nhân bị hưu còn có sĩ diện sao? Cung Tuyết Thiến lạnh lùng hỏi lại hắn. Ngươi đang oán hận bổn vương sao? Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm. Không, ta phải cảm ơn vương gia, bởi vì vương gia hưu ta, cho nên ta mới phát hiện được, thì ra trên đời này có nhiều nam nhân tốt như vậy. Ta cũng mới phát hiện thì ra ta đây cũng rất được chào đón. Cung Tuyết Thiến cố ý nói. Ngươi thật là không biết xấu hổ. Mộ Dung Trần thật sự bị nàng chọc giận. Nghĩ đến hôm nay gia lỗ tề xem thương tích trên chân trần của nàng, nhưng nàng lại không hề từ chối. Hắn liền tức không chịu được, tay đột nhiên bắt lấy cánh tay nàng, dùng lực đẩy nàng xuống giường. Trong nháy mắt bị ngã lên giường, vết thương của nàng bị đụng vào, nỗi đau đớn lập tức khiến sắc mặt của nàng trắng bệch, trên đầu chảy đầy mồ hôi, trong mắt đông đầy nước mắt, nhưng nàng vẫn cố gắng cắn chặt môi, không để mình kêu ra tiếng. Bộ dáng vừa đau đớn vừa quật cường của nàng khiến Mộ Dung Trần nhói lòng. Vì sao nàng nhất định phải quật cường như vậy? Vì sao không thể nói chuyện hòa thuận với hắn, nhất định cứ phải chọc giận hắn? Trong lòng liền nhẹ nhàng than, lửa giận cũng giảm sút không ít, đưa tay ôm lấy nàng. Ngươi làm gì vậy? Buông, không cần ngươi giả vờ tốt bụng. Cung Tuyết Thiến chỉ dụa, lấy tay dùng sức đánh hắn, nước mắt cũng không ngăn được nữa mà chảy xuống. Ngoan, đừng nói loạn nữa. Mộ Dung Trần ôm nàng, nhẹ giọng nói. Cung Tuyết Thiến hơi cứng người, hắn sao lại có thể nói chuyện với nàng dịu dàng như vậy? Nhưng mà bây giờ đã muộn rồi, nàng cũng không cần, vẫn chảy dụa nói. Ngươi buông ra, ta không cần ngươi thương hại đồng tình, ta không muốn gặp lại ngươi. Môi của nàng đột nhiên bị hắn hôn lên, nàng kinh ngạc nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn đã quên phản ứng. Mộ Dung Trần ôm chặt nàng, đắm chìm trong đôi môi ngọt ngào của nàng, muốn lấy được càng nhiều. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới kịp phản ứng, hắn đang làm gì vậy? Sao hắn lại có thể tiếp tục xâm phạm nàng? Nàng liều mạng muốn thoát khỏi hắn, nhưng cánh tay hắn lại vững chắc giống như xích sắt, mặc cho nàng dùng sức mạnh đến đâu cũng không dễ ra được. Thẹn quá hóa giận, ngay tại lúc ánh mắt của hắn trở nên mơ màng, nàng há mồm ra, bất ngờ cắn vào đầu lưỡi đang thăm dò vào của hắn. Mộ Dung Trần bị đau kêu lên, rời khỏi môi nàng. Nàng cả gan dám cắn hắn, tuy rằng chỉ cắn được một chút, nhưng trong miệng hắn đã tràn ngập mùi máu tươi. Ngươi vô sĩ, buông! Cung Tuyết Thiến tức giận nhếch lông mày lên quát. Sắc mặt Mộ Dung Trần lập tức biến thành âm tình bất định, thân mình xích lại gần đè nàng lại. Buông ngươi ra, đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền trả thù bằng cách dùng răng cắn lên môi nàng, mặc dù không chảy máu, nhưng cũng khiến môi nàng bị sưng đỏ. Cung Tuyết Thiến bị đau cao mày, trợn mắt nhìn hắn, nhưng do sức yếu ớt nên không có cách nào. Thân mình Mộ Dung Trần bỗng chốc nổi lên biến hóa, nàng vẫn giống như trước đây, không cần làm gì cả, nhưng nháy mắt lại có thể châm lên dục vọng trong thân thể hắn. Tay bắt đầu không an phận đưa tới trên ngực nàng. Đừng! Cung Tuyết Thiến vô cùng lúng túng né tránh đôi môi hắn, kêu to lên. Nhưng Mộ Dung Trần lại không thèm để ý, tay vẫn thăm dò vào trong ngực nàng như trước. Mộ Dung Trần, ngươi đê tiện, đừng quên, ngươi đã hưu ta rồi, ta không còn là nữ nhân của ngươi nữa. Ngươi không thể làm như vậy. Cung Tuyết Thiến không ngừng kêu lên. Hưu ngươi, nhưng ngươi đã từng là nữ nhân của bổn vương. Đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi. Động tác trên tay Mộ Dung Trần vẫn chưa dừng lại. Cung Tuyết Thiến bị lộ ra cái yếm bên trong, vừa thẹn vừa giận, gấp gáp đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi. Đột nhiên nàng nhanh trí hô lên. Quân chúa, người đã đến rồi. Nhu Nhi. Thân mình Mộ Dung Trần cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía cửa. Lúc này mới biết mình bị lừa, vừa muốn phát hỏa, lại thấy nàng dùng ánh mắt yếu ớt nhìn hắn nói. Rõ ràng là ngươi thích Nhu Nhi, vì sao còn đối xử với ta như vậy? Ngươi đã hưu ta rồi, vậy cầu xin ngươi buông tha ta. Mộ Dung Trần nhìn nàng chầm chầm một hồi lâu, rồi đột nhiên xoay người rời khỏi người nàng. Rốt cuộc hắn đang làm gì vậy? Vì sao nhìn thấy nàng liền không thể khống chế được? Nàng nói rất đúng, người hắn yêu chính là Nhu Nhi, vì sao còn muốn dây dưa nàng? Không thèm liếc nhìn lại nàng một cái, hắn phẫn nộ xoay người rời đi. Hắn cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Rõ ràng đã hiểu được tất cả, nhưng lại cứ không buông nàng ra được. Đi khỏi Mạnh phủ, hắn liền nhìn thấy Mộ Dung Phong đang đi tới từ phía đối diện. Hoàng huynh, sao huynh lại ở đây? Hắn kinh ngạc hỏi, nhưng rồi nhìn thấy Mạnh phủ ở bên cạnh, trong lòng đã hiểu rõ vài phần. Đi, đi uống rượu cùng ta. Mộ Dung Trần lại không nói hai lời, kéo hắn đi về phía tửu lâu. Trong tửu lâu, Mộ Dung Trần cứ uống từng chén một, không thèm quan tâm đến Mộ Dung Phong ở bên cạnh. Hoàng huynh, đừng uống nữa. Mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm. Có chuyện gì cứ nói ra. Có lẽ đệ có thể giúp huynh. Mộ Dung Phong lập tức ngăn hắn lại nói. Ta không sao, ta chỉ muốn uống rượu. Mộ Dung Trần khẽ gạt cánh tay hắn ra, dứt khoát cầm lấy bầu rượu dốc vào miệng. Thấy Hoàng huynh không ngừng uống rượu, Mộ Dung Phong chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, không quản hắn nữa, để hắn phát tiết những khó chịu trong lòng. Mộ Dung Trần lại không ngừng dùng rượu để khiến bản thân tê dại. Trong đầu, hình dáng của Liễu Nhu và Mạnh Tâm Nghi không ngừng luân phiên xuất hiện, khiến hắn đau đớn không chịu được. Hoàng huynh, đừng uống nữa, huynh sai rồi. Mộ Dung Phong nhìn thấy bàn tay cầm chén rượu của hắn đã bắt đầu lung lay, liền nhịn không được, đưa tay ra giành lấy chén rượu trong tay hắn. Đưa ta không sai, ta vô cùng tỉnh táo. Mộ Dung Trần lấy tay quơ quơ, muốn giật lại chén rượu, trong lòng hắn rất tỉnh táo. Hoàng huynh, chẳng qua chỉ vì một nữ nhân, huynh hà tất phải biến bản thân thành thế này. Nếu huynh muốn thì cứ giữ cả hai nàng ở bên người, ai lại dám nói gì? Mộ Dung Phong nhìn hắn, thật sự không rõ trong lòng hắn đang rối rắm chuyện gì. Chuyện đơn giản như vậy, lại khiến Hoàng huynh luôn lạnh lùng không thể khống chế được. Để không hiểu, nếu là nữ nhân bình thường thì ta có thể ép buộc, nhưng các nàng lại không phải. Mộ Dung Trần thống khổ ghé vào trên bàn, hắn không thể thất hứa với Nhu Nhi, hắn không thể cô phụ Nhu Nhi, nhưng trong lòng của hắn lại không thể khống chế được nghĩ đến một nữ nhân khác. Để không biết huynh đang khổ sở vì điều gì, nhưng mà huynh cũng đã lựa chọn rồi, huynh chọn Liễu Nhu. Nếu đã vậy, huynh đừng có bất kỳ dây dưa không rõ gì với Mạnh Tâm Nghi nữa. Mộ Dung Phong chân thành nói. Ngũ đệ, đệ đã nghe qua câu này chưa? Mộ Dung Trần sai, ánh mắt lờ mờ nhìn hắn hỏi. Câu gì? Mộ Dung Phong sửng sốt. Thân bất do kỷ. Mộ Dung Trần nói rõ, trái tim của hắn chính là thân bất do kỷ. Mộ Dung Phong thở dài, lại hỏi. Hoàng huynh, vậy huynh yêu Liễu Nhu nhiều hơn hay là yêu Mạnh Tâm Nghi nhiều hơn? Không biết. Mộ Dung Trần lắc đầu. Ta yêu Liễu Nhu nhưng cũng không muốn Tâm Nghi rời đi. Đệ biết không, nhìn thấy nàng ở cùng một chỗ với thập tứ đệ hay với nam nhân khác, ta sẽ ghen tị. Ở trong tiềm thức của ta, nàng là của ta, nàng vẫn luôn là của ta. Nếu đã như vậy, sao huynh còn hôn nàng? Mộ Dung Phong nhìn hắn, đây không giống như chuyện hắn sẽ làm. Hắn không nghe được câu trả lời, bởi Mộ Dung Trần đã gục xuống bàn ngủ say. Mộ Dung Phong đứng dậy đỡ hắn lên, dọc theo đường đi, trong miệng hắn không ngừng gọi. Nhu Nhi, Tâm Nghi. Ngày hôm sau, trong thành vô cùng náo nhiệt, hoan nghênh gia lỗ Tề Vương tử đến. Cung Tuyết Thiến nhàm chán ngồi một mình trong phòng, nàng biết hôm nay sẽ không có ai đến. Nhìn thấy sắc trời bên ngoài dần tối, nàng cũng không hề buồn ngủ, bởi vì chân không thể cử động, nên ban ngày đã ngủ rất nhiều. Tiểu thư, thập tứ vương gia đến. Tiểu vương đi tới nói. Cung Tuyết Thiến sửng sốt, đã trễ thế này, hắn còn tới thăm nàng. Nàng phân phó. Tiểu vương, đỡ ta dậy, mời hắn vào. Dạ. Tiểu vương đỡ nàng dậy, mặc y phục cho nàng rồi mới đi ra ngoài. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền đi đến, trên người mang theo mùi rượu, nhìn nàng nói. Tâm Nghi, đỡ hơn chút nào không? Đỡ hơn nhiều rồi. Vũ, đã trễ thế này, sao ngươi không về nghỉ ngơi mà lại còn đến thăm ta? Cung Tuyết Thiến nói, phần tình nghĩa này của hắn khiến trong lòng nàng cảm kích. Yến tiệc trong hoàng cung vừa mới kết thúc, ta cũng không mệt, nên đến thăm nàng một lát. Mộ Dung Vũ nói. Đúng rồi, gia lỗ Tề vương tử đến đây làm gì? Không phải là hòa thân chứ? Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, hỏi đùa. Đúng rồi, chính là đến để hòa thân. Nhưng Mộ Dung Vũ lại khẽ gật đầu. Lại là một cuộc hôn nhân chính trị. Cung Tuyết Thiến lắc đầu. Đây là sự bất đắc dĩ của người trong hoàng tộc. Mộ Dung Vũ thở dài, sau đó lại nói. Nhưng mà gia lỗ Tề cũng không để phụ hoàng ban hôn, mà muốn tiếp xúc trước đã rồi mới tự mình quyết định. Vậy cũng tốt. Cung Tuyết Thiến gật đầu, như vậy tối thiểu cũng có nền tảng tình cảm. Được rồi, Tâm Nghi, ta không quấy rầy nàng nghỉ ngơi nữa. Nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi trước. Mộ Dung Vũ đứng dậy nói, nhìn thấy nàng không sao, hắn mới an tâm. Được, Vũ, ngươi đi chậm một chút. Cung Tuyết Thiến nói. Trong hoàng cung, Mộ Dung Trần vừa định rời khỏi hoàng cung, liền nhìn thấy một thái giám vội vàng chạy tới hành lễ nói. Vương gia, nương nương mời người. Có chuyện gì sao? Hắn lạnh lùng nói. Tuy rằng Nhu Nhi đã trở lại,

Gia Lỗ Tề có vẻ kinh ngạc và vui mừng ngoài ý muốn. Cung Tuyết Thiến dùng tốc độ nhanh nhất thay một bộ y phục khác, để Tiểu Vân ở nhà rồi xuất phát với hắn. Tâm Nhi, nàng biết cưỡi ngựa không? Gia Lỗ Tề Vương Tử ngồi ở trên xe ngựa hỏi nàng. Theo hắn biết, nữ tử nhà hắn chắc là không biết cưỡi ngựa. Không biết. Cung Tuyết Thiến lắc đầu, nàng đâu có cơ hội mà cưỡi ngựa chứ. Vậy ta dạy cho nàng. Ánh mắt Gia Lỗ Tề lộ ra tia sáng khác thường. Được, có sư phụ miễn phí, ta đương nhiên cầu còn không được. Cung Tuyết Thiến không hề nghĩ nhiều, đồng ý rất sảng khoái. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, chợt nghe thấy tiếng của Ba Cách nói. Vương Tử, đến rồi. Tam Nghi, chúng ta xuống đi. Gia Lỗ Tề Vương Tử đỡ nàng xuống xe ngựa. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới trợn tròn mắt. Trước mặt nàng, Mộ Dung Trần, Mộ Dung Phong, Mộ Dung Vân, Mộ Dung Vũ, còn có thái tử cùng mấy vị hoàng tử mà nàng không biết cũng đang đợi ở đây. Bọn họ cũng hơi giật mình giống nàng, không nghĩ tới Gia Lỗ Tề Vương Tử sẽ mang nàng đi cùng. Thái tử, để các vị đợi lâu rồi. Gia Lỗ Tề chắp tay nói. Vương Tử, khách khí rồi. Thái tử cũng chắp tay nói. Cung Tuyết Thiến không có chỗ nào để trốn, đành phải đứng ở đó. Cưỡi ngựa gì chứ, rõ ràng chính là hoàng tộc bọn họ tụ tập. Nàng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Trần bắn thẳng về mình, còn có ánh mắt kinh ngạc của mấy người Mộ Dung Vũ, nhất thời cảm thấy cả người không được tự nhiên. Rõ ràng là một lũ nam nhân, nàng lẫn vào làm gì đây? Tâm Nghi, chân của nàng đã khỏi rồi sao? Mộ Dung Vũ vẫn quan tâm hỏi. Khỏi rồi. Cung Tuyết Thiến không được tự nhiên gật đầu. Được rồi, Vương Tử, chúng ta bắt đầu đi. Cho chúng ta biết đệ nhất dũng sĩ của Thảo Nguyên là như thế nào? Thái tử nói. Được, nếu ta từ chối thì thật là bất kính rồi. Gia Lỗ Tề cũng rất hào sảng đáp. Mọi người đều xoay mình lên ngựa, chỉ có Cung Tuyết Thiến ngây ngẩn đứng ở đó một mình. Đừng nói là nàng không biết cưỡi ngựa, cho dù biết thì cũng không còn ngựa cho nàng cưỡi. Tâm Nghi, lên đi. Đột nhiên Gia Lỗ Tề vươn tay về phía nàng. Cung Tuyết Thiến sửng sốt, nhìn cánh tay đang đưa qua của hắn. Hắn có ý gì? Chẳng lẽ muốn nàng và hắn cùng cưỡi sao? Nàng vội vàng nói. Thôi đi, ta vẫn nên ở đây đợi người về thì hơn. Hơn nữa mang theo ta, sao người có thể cưỡi ngựa săn bắn? Vậy là nàng quá coi thường đệ nhất dũng sĩ của Thảo Nguyên rồi. Hôm nay ta sẽ cho nàng mở mang tầm mắt. Gia Lỗ Tề không khỏi phân trần, rồi nhanh chóng kéo nàng lên ngồi trước ngực mình. Cung Tuyết Thiến vẫn chưa kịp phản ứng thì người đã ngồi lên trên lưng ngựa. Hành động của hắn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mộ Dung Trần mang sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Cung Tuyết Thiến ở trong lòng hắn. Sao nàng lại có thể không biết xấu hổ như vậy, cùng nam nhân ôm ôm ấp ấp. Cung Tuyết Thiến nhìn thấy ánh mắt đang bắn tới của hắn liền hung hăng nhìn chằm chằm lại hắn. Hắn dựa vào đâu mà trừng mắt nhìn nàng chứ? Vương Tử, chúng ta cưỡi ngựa bắn cung, mang theo Tâm Nghi có khi nào sẽ khiến nàng bị thương hay không? Mộ Dung Vũ vẫn đưa ra nghi vấn, đương nhiên hắn cũng đã thấy sắc mặt không dễ nhìn gì của Hoàng Huynh. Gia Lỗ Tề nở nụ cười sang sảng. Yên tâm, nếu ngay cả điều đó mà ta cũng không dám nắm chắc, thì sao có thể tự xưng là đệ nhất dũng sĩ Thảo Nguyên được? Để lát nữa chúng ta phân thắng bại đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngựa liền xông ra ngoài. Cung Tuyết Thiến sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Người đứng phía sau cũng liền xông ra ngoài. Vương Tử, chúng ta tỉ thí chút đi. Mộ Dung Trần đột nhiên vọt lên từ phía sau. Được, vậy ta và Vương Gia tỉ thí một chút. Gia Lỗ Tề sảng khoái ứng chiến. Phía trước đột nhiên có một con thỏ chạy ra. Bọn họ cùng lúc phát hiện. Gia Lỗ Tề lấy tay vòng quanh người Cung Tuyết Thiến, nhắm thẳng rồi bắn tên trong tay ra. Tên của Mộ Dung Trần cũng được bắn ra. Hai tiếng động va lên, hai mũi tên đồng thời bắn trúng con thỏ. Con thỏ theo tiếng tên bắn ra mà ngã xuống, khiến trong lòng Cung Tuyết Thiến có chút không đành lòng. Vương Gia, lần này hòa. Gia Lỗ Tề cười to nói. Vương Tử nhường thôi. Mộ Dung Trần chắp tay nói. Thật ra hắn hiểu rằng Vương Tử đã thắng, bởi dù sao trong ngực hắn còn ôm nàng. Vậy chúng ta lại đấu tiếp. Gia Lỗ Tề còn nói thêm. Được, Mộ Dung Trần cũng không chịu yếu thế. Đợi một lát. Cung Tuyết Thiến đột nhiên gọi bọn họ lại. Tâm Nghi, có chuyện gì sao? Gia Lỗ Tề nhìn nàng hỏi. Mộ Dung Trần cũng híp nửa mắt lại nhìn nàng chằm chằm, không biết nàng muốn làm gì. Vương Tử, nếu người đã muốn tỉ thí với Vương Gia thì nên công bằng chính trực. Đây là sự tôn trọng đối với người, cũng là đối với hắn. Cho nên hãy thả ta xuống. Hai người tay chân rảnh rỗi dốc toàn lực mà tỉ thí công bằng đi. Cung Tuyết Thiến nhìn hắn nói. Gia Lỗ Tề nhìn Mộ Dung Trần,

nhưng nam nhân lại không thể yêu một nữ nhân như vậy được. Ta không phủ nhận, háo sắc là bản tính của nam nhân. Mộ Dung Phong phản bác. Những lý lẽ của nàng là lần đầu tiên hắn nghe được. Không phải các nàng bình an vô sự, mà là các nàng không thể không làm như vậy. Bởi vì các nàng không thể ngăn cản người. Nếu không ngăn cản được thì chỉ có thể mặc kệ người. Nhưng mà người nói đúng một điều, háo sắc là bản tính của nam nhân. Cung Tuyết Thiến hơi tức giận bất bình, bởi bọn họ xem sự khoan dung của nữ nhân là điều đương nhiên mà không hề cảm kích. Dường như chúng ta đã nói quá xa rồi. Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện nàng rời khỏi Hoàng Huynh? Mộ Dung Phong trầm mặt rồi lại chuyển về đề tài cũ. Đương nhiên là có liên quan. Ta yêu hắn, nhưng người hắn yêu lại là Liễu Nhu. Hiện tại Liễu Nhu đã trở về. Ta chỉ có thể rời đi. Bởi vì ta không thể chịu đựng được việc trong lòng người mình yêu lại yêu một người khác. Ta không muốn vì một người không yêu mình mà tra tấn bản thân, lãng phí thanh xuân của mình. Đáy mắt Cung Tuyết Thiến ẩn chứa vẻ bi thương. Nói ra thì rất dễ, nhưng muốn quên lại rất khó, rất khó. Sao nàng biết Hoàng Huynh không yêu nàng? Mộ Dung Phong đột nhiên nói ra. Cung Tuyết Thiến ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn nói gì? Hắn nói Mộ Dung Trần yêu nàng sao? Giật mình lắm phải không? Xem ra câu ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê là đúng. Nàng quan niệm về tình yêu như thế nào? Vì sao lại không hiểu được lòng Hoàng Huynh? Mộ Dung Phong nhìn nàng hỏi. Lòng hắn? Hắn yêu Liễu Nhu nhiều năm như vậy. Tình yêu của hắn đối với Liễu Nhu là khắc cốt ghi tâm. Sao lại có thể dễ dàng yêu nàng như vậy? Nếu hắn thực sự thích nàng thì cũng sẽ không vì Liễu Nhu mà hưu nàng. Mộ Dung Phong thấy nàng cụp mắt xuống liền bất đắc dĩ thở dài nói. Nàng thông minh như vậy, ta nghĩ nàng nhất định sẽ cẩn thận suy nghĩ lại. Đúng là Hoàng Huynh yêu Liễu Nhu. Nhưng mà 5 năm trôi qua, có một số việc sẽ thay đổi. Con người cũng như vậy, đừng chỉ xem bề ngoài. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới ngẩng đầu nhìn hắn, không rõ tại sao hắn lại đột nhiên nói với nàng những điều đó. Mấy ngày trước ta gặp Hoàng Huynh, huynh ấy lôi ta đi uống rượu, uống không ngừng. Trong miệng cũng không ngừng gọi tên của hai người, Nhu Nhi, Tâm Nghi. Ta biết huynh ấy đang vùng vẫy trong thống khổ. Mộ Dung Phong nói xong câu cuối cùng đó, liền xoay người rời khỏi. Cung Tuyết Thiến ngẩn người nhìn bóng lưng của hắn, hốc mắt đột nhiên cay cay. Vì sao hắn lại nói với nàng những lời đó? Cho dù biết rồi thì có thể thay đổi điều gì chứ? Nước mắt đột nhiên rơi xuống, tựa lưng vào thân cây. Bất kể thế nào đi nữa, thì hắn vẫn lựa chọn Nhu Nhi của hắn. Vút! Nàng trợn to mắt, sững sờ nhìn mũi tên đang lao thẳng tới trước mắt. Là bắn về phía nàng sao? Tâm Nghi, cẩn thận, tránh ra! Mộ Dung Vũ lo lắng hét lên, dưới tình thế cấp bách, liền dùng chân hất một hòn đá trên mặt đất về phía mũi tên. Nàng hét thảm một tiếng, hòn đá làm chệch mũi tên, nhưng tên lại lập tức bắn vào trên vai nàng. Nàng có thể cảm nhận được mũi tên đã xuyên vào trong đùi, máu lập tức chảy ra, nhuộm đỏ chiếc váy. Tâm Nghi! Mộ Dung Vũ chạy vội tới trước mặt, đỡ lấy nàng. Ta không chết! Lúc này Cung Tuyết Thiến mới yếu ớt nói, tựa người vào trước ngực hắn. Nàng sợ hãi mà chảy đầy mồ hôi lạnh, cả người vô lực, trên đùi vẫn rất đau đớn. Chỉ là bị thương thôi, sẽ không chết đâu. Mộ Dung Vũ ôm nàng nói, muốn giúp nàng rút mũi tên ra, băng bó lại. Nhưng nhìn thấy vị trí bị thương của nàng, hắn thật sự hơi ngượng ngùng. Ai lại thâm độc như vậy, muốn giết ta? Cung Tuyết Thiến thật sự nghĩ không ra, nàng đã đắc tội với ai? Lúc này Mộ Dung Vũ mới nhìn thấy Long Vũ trên mũi tên có viết hai chữ nho nhỏ, thập nhị Hoàng Huynh. Nhưng mà tại sao thập nhị Hoàng Huynh lại có thể giết nàng? Liền che giấu nói. Phỏng chừng là có người bắn lệch. Có lẽ vậy, nhưng mà sao ta lại xui xẻo như thế chứ? Cung Tuyết Thiến thật khóc không ra nước mắt. Sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, những vương gia khác cũng đã đi tới hỏi thăm. Thập nhị vương gia Mộ Dung Vân đứng ra cùng. Ánh mắt lạnh như băng. Không có gì, chắc là có người bắn lệch. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Hắn đã lặng lẽ bẻ Long Vũ trên mũi tên xuống. Cung Tuyết Thiến thấy được động tác rất nhỏ này, nhưng nàng cũng không ngăn cản. Nàng tin rằng người mà Mộ Dung Vũ muốn bảo vệ hẳn là huynh đệ của hắn. Mộ Dung Trần không có ở đây, còn Mộ Dung Phong, nàng tin không phải hắn. Vậy thì chỉ còn một người vẫn luôn tức giận với nàng, thập nhị vương gia Mộ Dung Vân. Bị thương ở đâu? Mộ Dung Phong đi qua hỏi. Nhưng khi nhìn thấy chỗ bị thương của nàng cũng sửng sốt, bị thương ở đó sao có thể giúp? Tâm Nghi, ở đây ta có thuốc trị thương, tự nàng rút mũi tên ra đi, sau đó rắc lên, được không? Mộ Dung Vũ lấy một bình thuốc từ trong ngực ra, đưa cho nàng nói. Tử ta! Cung Tuyết Thiến trừng to mắt nhìn hắn, sao nàng có thể ra tay được? Sao vậy? Mộ Dung Vũ nhìn nàng. Ta không dám. Cung Tuyết Thiến cúi đầu xuống, rất sợ. Làm sao vậy? Tâm Nghi sao vậy? Gia Lỗ Tề cùng Mộ Dung Trần chạy tới cùng lúc, trên mặt chứa sự lo lắng, cư nhiên đồng thời hỏi. Vương Tử, Hoàng Huynh, nàng bị thương. Mộ Dung Trần đáp. Lúc này Gia Lỗ Tề cùng Mộ Dung Trần mới nhìn thấy bên trong đùi nàng bị cắm một mũi tên, máu tươi đã nhuộm đỏ vai nàng. Sao lại không băng bó cho nàng? Gia Lỗ Tề hơi tức giận. Mấy nam nhân này làm sao vậy? Hắn liền đi qua, đưa tay định xé váy nàng ra. Gia Lỗ Tề, Vương Tử, không thể. Mộ Dung Phong cuống quýt ngăn cản. Chẳng lẽ hắn muốn rút tên chữa thương cho nàng ngay trước mắt mọi người sao? Cái gì? Gia Lỗ Tề sửng sốt, lúc này mới kịp phản ứng. Nữ tử nhà Hán không thể bị người khác tùy tiện nhìn thấy thân thể. Nhưng bây giờ không có nữ nhân, làm sao đây? Thôi đi, để ta tự rút ra vậy. Cung Tuyết Thiến mang vẻ mặt đau khổ nói, nhưng nàng thật sự rất sợ mình không ra tay được. Như vậy đi, các ngài bịt kín mắt ta, ta rút tên ra cho nàng. Gia Lỗ Tề đột nhiên đề nghị. Mọi người sửng sốt. Cách này hình như không tệ. Nhưng mà không đợi mọi người đáp lời, thì Mộ Dung Trần đã mang sắc mặt âm trầm đi qua. Không nói hai lời, liền bế lấy nàng từ trong lòng Mộ Dung Vũ, vừa đi sâu vào trong rừng vừa dặn dò. Đừng qua đây. Thật ra hắn không cần dặn dò thì người khác cũng sẽ không đi qua, bởi người nào cũng biết hắn đang giúp nàng chữa thương. Ngài ấy. Gia Lỗ Tề kinh ngạc nhìn hắn, sao hắn có thể? Gia Lỗ Tề, Vương Tử không cần giật mình, nàng ta vốn là tiểu thiếp của Tam Vương gia, nên ngài ấy là người thích hợp nhất. Thái tử đi tới vỗ vỗ vai hắn nói. Cái gì? So với lúc nãy Gia Lỗ Tề càng thêm hoảng hốt, nhưng mà nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, cũng đã biết nàng bị người ta hưu. Thì ra là bị Vương gia hưu. Chỉ là vì sao hắn lại quan tâm đến nữ nhân đã bị mình hưu? Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống dưới. Cung Tuyết Thiến trừng mắt nhìn hắn. Nàng mới không muốn để hắn giúp, nàng tình nguyện tự mình rút. Nữ nhân, câm miệng. Nếu còn tiếp tục ồn, bổn vương liền muốn ngươi. Mộ Dung Trần trừng mắt nhìn lại nàng, hung hăng uy hiếp. Cung Tuyết Thiến thở hổn hển trừng hắn, cắn răng phun ra hai chữ. Đê tiện. Nhưng Mộ Dung Trần lại chỉ lạnh nhạt nhìn nàng một cái, tay nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, đưa tay muốn xé váy nàng ra. Không cần ngươi quan tâm, ta tự mình làm. Cung Tuyết Thiến lập tức ngăn hắn lại, nàng không muốn để hắn giúp. Ngươi ồn ào khó chịu gì chứ? Ngươi nghĩ rằng ta muốn nhìn sao? Hơn nữa chỗ nào trên người ngươi ta chưa nhìn qua? Bây giờ còn che, ta nhắm mắt đều có thể nói ra. Mộ Dung Trần lạnh lùng chế giễu nàng, thật ra hắn rất muốn dịu dàng ôm nàng vào lòng. Nhưng có lẽ đây là cách bọn họ ở chung. Ngươi đi chết đi. Vẻ mặt Cung Tuyết Thiến rất tức giận, nàng đưa tay đánh về phía lòng ngực hắn. Có chết cũng muốn ngươi đi cùng. Mộ Dung Trần không thèm để ý đến nàng nữa, trực tiếp lấy tay xé váy cùng tiết khố bên trong của nàng ra. Đôi mắt Cung Tuyết Thiến ương ước nhìn hắn, đơn giản là vì một câu nói kia của hắn. Có chết cũng muốn ngươi theo cùng. Lúc sống không có cơ hội, chết đi liệu còn có thể có cơ hội không? Ngươi chịu đựng một lát. Mộ Dung Trần ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy nước mắt lóng lánh của nàng, trong lòng đau xót an ủi. Sẽ không đau lắm đâu. Hắn cư nhiên nghĩ rằng nàng sợ đau, nàng liền nhắm mắt lại nói. Rút đi. Mộ Dung Trần nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của nàng, khóe môi không tự giác hiện lên một nụ cười nhẹ, tay hơi dùng sức, bất ngờ rút mũi tên trên đùi nàng ra. Cung Tuyết Thiến bị đau hét lên một tiếng, lúc này mới mở mắt ra. Liền nhìn thấy miệng vết thương ở trên đùi đang không ngừng chảy máu, nàng sợ hãi, nước mắt tuôn rơi. Mộ Dung Trần rải thuốc trị thương lên vết thương, sau đó tự mình giúp nàng băng bó thật tốt, rồi mới lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt nàng, ôm nàng nói. Được rồi, không sao rồi. Nhưng chính lời nói ôn nhu như vậy của hắn lại càng làm cho lòng nàng chua xót không thôi. Vòng ôm này đã từng thuộc về nàng, nhưng bây giờ không phải nữa rồi, liền đẩy hắn ra nói. Cảm ơn ngươi, chúng ta trở về thôi. Nhất định phải khách sáo với ta như vậy sao? Nhất định phải đối xử với ta một cách xa lạ như vậy sao? Mộ Dung Trần dùng tay nắm chặt bả vai nàng, ánh mắt cũng ẩn chứa thống khổ. Hắn nghĩ rằng mình không yêu nàng, nhưng sau khi nàng rời đi, hắn mới biết trong lòng hắn có nàng. Vương gia, không cần tiếp tục lừa mình dối người. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Chúng ta tất phải trở thành người xa lạ. Vì ngươi, cũng vì ta. Cung Tuyết Thiến tàn nhẫn nói, nhất định hắn không biết nàng yêu hắn biết bao, muốn ôm lấy hắn biết bao. Vì ngươi gì chứ? Ngươi muốn thích ai? Một tên cơ tinh hồn rồi thập tứ đệ còn chưa đủ sao? Từ khi nào ngươi lại quyến rũ gia lỗ tề? Mạnh Tâm Nghi, bây giờ bổn vương mới biết được ngươi có bản lĩnh lớn như vậy. Mộ Dung Trần phẫn nộ trào phúng nói. Cung Tuyết Thiến cũng bị hắn chọc giận, liền gạt tay hắn ra nói. Ngươi nói đúng rồi đấy, ta quyến rũ ai là bản lĩnh của ta, hình như không có liên quan gì đến ngươi cả. Ngươi... Sắc mặt Mộ Dung Trần xanh mét, hắn lấy tay bóp chặt cầm nàng, giận dữ trừng nàng. Vì sao nàng cứ nhất định phải chọc giận hắn? Không liên quan gì đến bổn vương sao? Nói thế nào đi nữa thì ngươi cũng là nữ nhân mà ta đã dùng qua. Hắn lạnh lùng trào phúng nói. Ngươi vô sĩ. Cung Tuyết Thiến hận nghiến răng nghiến lợi, sao hắn lại có thể sỉ nhục nàng như vậy, liền đưa tay tát lên mặt hắn. Bóp, một tiếng va lên, trên mặt của hắn liền hà lên một dấu tay, khiến cả hai đều ngây ngẩn cả người. Mạnh Tâm Nghi, ngươi cả gan dám đánh bổn vương, chán sống rồi phải không? Trong ánh mắt của Mộ Dung Trần bừng bừng lửa giận, nhìn nàng chằm chằm, hắn không nghĩ tới rằng nàng sẽ ra tay đánh mình. Nhìn thấy dấu tay in trên mặt hắn, Cung Tuyết Thiến cũng hoảng sợ. Nàng không ngờ mình lại ra tay đánh hắn, nhưng đánh cũng đánh rồi, nàng cũng không thể chùn bước, liền ngước đầu lên nhìn hắn, bất chấp nói. Ta cứ đánh đấy, sao nào? Sao nào? Một bàn tay của Mộ Dung Trần hung hăng bóp chặt mặt nàng, còn tay kia giơ lên. Đánh ta sao? Tùy ngươi. Cung Tuyết Thiến dứt khoát nhắm mắt, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt không sợ chết. Trong nháy mắt, tay của Mộ Dung Trần sắp rơi xuống mặt nàng, chợt dừng lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ phờ phạc kỳ yếu, nhưng vẫn quật cường, khiến hắn không thể xuống tay được, thậm chí muốn ôm lấy nàng. Hồi lâu không thấy hắn có động tĩnh gì, lúc này Cung Tuyết Thiến mới mở mắt ra, liền nhìn thấy trong ánh mắt hắn ẩn chứa một tia ôn nhu đang nhìn mình chăm chú. Nhưng vừa thấy nàng mở mắt, sự ôn nhu đó lại lập tức bị vẻ lạnh như băng thay thế. Bổn vương quyết định rồi, bổn vương phải đổi cách khác để trừng phạt ngươi. Mộ Dung Trần đột nhiên cười tà ác nói. Cách gì? Cung Tuyết Thiến lập tức có cảm giác lông tóc dựng đứng cả lên. Lúc này Mộ Dung Trần mới dùng tay nâng cầm nàng lên, ngón tay mờ ám xoa nắng trên môi nàng nói. Bổn vương muốn ngươi phụng bồi ta, tùy thời tùy chỗ, chỉ cần bổn vương muốn ngươi, ngươi phải phục tùng. Ta không... Cung Tuyết Thiến vừa muốn phản kháng thì đã bị hắn ôm chặt trước ngực, dùng môi ngăn câu nói tiếp theo của nàng lại. Mắt trừng lên nhìn hắn, nàng há hốc mồm lại muốn cắn đầu lưỡi hắn, thế nhưng hắn lại lập tức tránh được, cười tà ác nói. Ngươi cho là bổn vương còn có thể bị ngươi cắn lần nữa sao? Còn nữa, nhớ kỹ, ngươi không có quyền nói không? Ta... Cung Tuyết Thiến vừa muốn phản bác tiếp, thì môi lại bị hắn phủ lên lần nữa. Nàng rất tức giận, nhưng chỉ có thể giận dữ trừng hắn, không có cách nào khác. Trong lòng nàng đau đớn, tùy thời tùy chỗ ư, hắn xem nàng là gì chứ? Nụ hôn của Mộ Dung Trần càng ngày càng dịu dàng, mùi vị tuyệt hảo trong miệng nàng khiến hắn lưu luyến. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi linh hoạt của nàng, muốn dây dưa với nhau, nhưng nàng lại cứng ngắc không chịu phối hợp. Sự cự tuyệt của Cung Tuyết Thiến đã dần dần tan rã trong thế công ôn nhu của hắn. Cảm xúc mãnh liệt trong thân thể bị hắn thức tỉnh từng chút một, chậm rãi nhắm mắt lại, không tự giác đáp lại hắn. Tựa như người yêu đã lâu không gặp, dây dưa kích tình cùng một chỗ, khát vọng vòng ôm của đối phương. Thấy nàng đã bắt đầu đáp lại mình, khóe môi của Mộ Dung Trần cong lên, thân thể của nàng, trái tim của nàng chắc là sẽ không gạt người. Hắn càng thêm điên cuồng hôn nàng, vuốt ve nàng khiến nàng run rẩy từng đợt. Những cái vuốt ve của hắn khiến thân thể nàng dâng lên từng đợt khát vọng, không khỏi ôm chặt hắn, muốn được nhiều hơn. Hơi thở của Mộ Dung Trần càng ngày càng nặng nề, hắn càng thêm khẩn cấp hy vọng hòa làm một thể với nàng. Tay từ trước ngực nàng trượt xuống giữa eo, rồi lại từ giữa eo trượt xuống bụng, sau đó lại tiếp tục trượt xuống. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới lập tức tỉnh táo lại, để hắn ra nói. Không, không thể. Trời ạ, nàng đang làm gì vậy? Sao nàng lại có thể đắm chìm vào trong sự khiêu khích của hắn? Sắc mặt liền đỏ bừng, càng xấu hổ hơn. Tâm Nghi, cho ta. Mộ Dung Trần lại ôm lấy nàng, trên mặt chứa dục vọng dày đặc, nói vào bên tai nàng như cầu xin. Không, chúng ta không thể. Cung Tuyết Thiến dùng hết sức lực toàn thân đẩy hắn ra. Ý loạn tình mê của hắn khiến nàng sợ hãi. Vì sao? Khuôn mặt tràn đầy dục vọng của Mộ Dung Trần mang theo nỗi bi thương sâu sắc nhìn nàng. Trái tim Cung Tuyết Thiến đau đớn tựa như bị kim đâm, nhưng mà nàng không muốn thấy hắn như vậy. Rõ ràng là hắn đã thương tổn nàng. nàng chịu không nổi nữa quát. Đừng hỏi ta, hỏi chính người ấy. Quát xong liền vịnh vào thân cây bên cạnh đứng dậy, khập khiễng đi ra ngoài, lệ trong khóe mắt không nén được mà rơi xuống. Cung Tuyết Thiến, ngươi khóc gì chứ? Thật không có tiền đồ. Nam nhân trong thiên hạ rất nhiều, ngươi hà tất vì hắn mà đau lòng khổ sở? Không đáng. Nàng vừa hung hăng lau nước mắt vừa mắng chính mình. Mộ Dung Trần nhìn nàng, tay hung hăng đấm vào cây đại thụ bên cạnh. Hắn cũng không hiểu, rõ ràng là hắn phải buông tha cho nàng, nhưng trong lòng lại luôn nhớ nàng như vậy. Máu chảy xuống từ nắm tay hắn, nhưng hắn lại không cảm thấy đau chút nào. Cung Tuyết Thiến chẫm phải một khối đất, thân mình nghiêng một cái, động đến vết thương khiến nàng không khỏi đau đớn thét lên. Tâm Nghi, sao vậy? Mộ Dung Trần chạy nhanh qua, liền ôm lấy nàng, khẩn trương hỏi. Không sao. Sự quan tâm của hắn lại khiến cho trái tim Cung Tuyết Thiến đau xót. Nàng không muốn hắn quan tâm đến mình, nàng tình nguyện hắn chẳng hề quan tâm. Vậy thì nàng có thể quên hắn sớm một chút, trong lòng sẽ không mãi nhớ hắn. Lại chảy máu, đi thôi, bổn vương đưa nàng trở về. Mộ Dung Trần lại bế nàng lên. Lúc này Cung Tuyết Thiến không hề dãy dụa, thật im lặng tựa vào lòng ngực hắn. Hãy để cho nàng cảm nhận vòng ôm của hắn, sự ấm áp của hắn một lần nữa. Thật ra nàng không muốn để bản thân mình yếu đuối như vậy, nhưng tình yêu thật sự khiến con người ta đánh mất bản thân. Mộ Dung Trần vẫn luôn bế nàng đi ra khỏi rừng cây, không hề đặt nàng xuống, nói với Gia Lỗ Tề. Vương tử, nàng bị thương, mọi người tiếp tục đi, ta đưa nàng về trước. Còn về trận tỷ thí hôm nay, hôm khác chúng ta sẽ tỷ thí lại. Gia Lỗ Tề nhìn hắn, rồi lại nhìn Cung Tuyết Thiến đang nằm trong lòng hắn. Hình như hắn không hề có lý do để phản bác, lúc này mới gật đầu nói. Được rồi, Tâm Nghi, ngày mai ta sẽ tới thăm nàng. Mộ Dung Trần cũng không đợi nàng trả lời liền giành nói trước. Vương tử, ngày mai hẳn là ngài nên đi cùng công chúa và quận chúa. Nói xong, liền bế nàng xoay người rời đi. Cung Tuyết Thiến ngồi ở trên xe ngựa, cố ý ngã đầu tựa vào thành xe, không nhìn tới Mộ Dung Trần ở bên cạnh. Ngồi lại đây. Mộ Dung Trần nhìn nàng chầm chầm ra lệnh. Nàng càng muốn phân rõ giới hạn với hắn, thì hắn lại càng muốn chia dưa không rõ với nàng. Nàng lại cứ như không nghe thấy, không thèm để ý đến lời nói của hắn, thân mình cũng không thèm nhúc nhích. Mạnh Tâm Nghi, lời bổn vương nói nàng không nghe thấy sao? Giọng điệu Mộ Dung Trần hơi tức giận, chỉ có nàng mới dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn hết lần này đến lần khác. Cung Tuyết Thiến dứt khoát nhắm hai mắt lại, dựa vào đâu mà hắn gọi nàng thì nàng phải để ý chứ. Nàng thật sự là muốn ăn đòn. Mộ Dung Trần lập tức kéo nàng vào lòng mình một cách thô lỗ. Mộ Dung Trần, ta cầu ngươi buông tha cho ta đi. Cung Tuyết Thiến lại đột nhiên nhìn hắn, trong ánh mắt chứa ai oán vô hạn. Nàng làm gì vậy? Nàng đột nhiên tỏ ra yếu ớt, khiến Mộ Dung Trần không biết phải làm sao. Không cần tiếp tục dây dưa ta được không? Xem như ta không tồn tại được không? Cung Tuyết Thiến tiếp tục nói. Hắn có biết hay không, nếu hắn cứ tiếp tục xuất hiện trước mặt nàng như vậy, sẽ khiến nàng càng khổ sở. Nàng dám nói hắn dây dưa nàng? Mộ Dung Trần cố nén tức giận nhìn nàng chằm chằm nói. Bổn vương đang dây dưa ngươi sao? Có phải ngươi đã đánh giá mình quá cao hay không? Bổn vương chịu liếc mắt nhìn ngươi một cái là đã xem trọng ngươi. Ngươi hẳn nên cười thầm mới đúng. Biết bao nhiêu nữ nhân muốn bổn vương nhìn mà không được. Phải, là ta đánh giá bản thân quá cao. Vậy thì vương gia, xin ngài buông tha cho ta. Mời ngài xuống xe đi. Trong lòng Cung Tuyết Thiến rất đau, đau đến nỗi nàng không thể thở, nhưng nàng lại giả vờ như không thèm để ý. Mạnh Tâm Nghi, ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho bổn vương? Mộ Dung Trần thật sự tức giận. Đúng là ta không có tư cách ra lệnh cho vương gia. Vậy thì ta rời đi. Cung Tuyết Thiến nói xong, định đứng dậy nhảy xuống xe ngựa. Mộ Dung Trần liền kéo nàng lại, sắc mặt xanh mét nói. Ngươi không muốn sống nữa sao? Cho dù muốn chết thì cũng đừng chết ở trước mặt ta. Cung Tuyết Thiến đau lòng muốn khóc, nhưng nàng cố nén, giọng điệu bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn nhìn hắn nói. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không chết. Sao ta lại phải chết? Ta muốn sống thật tốt. Cuộc đời của ta vừa mới bắt đầu thôi. Đó là bởi vì hắn không đáng để nàng chết vì hắn. Vậy bổn vương sẽ xem ngươi sống tốt như thế nào. Giọng điệu Mộ Dung Trần lạnh như băng, nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào. Hắn thật sự sợ nàng sẽ nghĩ không thông. Nàng có thể nghĩ như vậy là hắn an tâm rồi. Đương nhiên là xuất giá sinh con, thứ mà cả đời nữ nhân muốn không phải là như vậy sao? Cung Tuyết Thiến quý chọc giận hắn. Xuất giá sinh con? Mộ Dung Trần hơi lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ châm biếm. Mạnh Tâm Nghi, ngươi cho là ngươi muốn gả thì người ta liền lấy ngươi sao? Đương nhiên, trước tiên không cần nói đến việc người khác có lấy hay không, nhưng cơ tinh hồn đang chờ ta, chỉ cần một câu của ta, hắn liền lấy ta, ngươi tin hay không? Cung Tuyết Thiến xấu xa nhìn hắn, hắn nghĩ rằng ngoài hắn ra thì không ai cần nàng sao? Cơ tinh hồn, sắc mặt Mộ Dung Trần hơi thay đổi, tại sao hắn lại quên được cơ tinh hồn chứ? Hắn che giấu bất an trong đáy lòng, vẻ mặt trào phúng nói. Mạnh Tâm Nghi, ngươi thật sự đã quá đề cao bản thân rồi. Ngươi cho rằng cơ tinh hồn là ai? Hắn sẽ cần loại hàng cũ như ngươi sao? Chơi đùa còn có thể, còn lấy ngươi, nằm mơ đi. Ngươi... Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà nàng không thể tức giận, cố gắng bình phục tâm tình, cười lạnh nói. Vậy vương gia, cứ đợi đến uống rượu mừng đi. Mạnh Tâm Nghi, ngươi còn có liêm sỉ hay không? Mộ Dung Trần bị chọc giận nhìn nàng. Ta có liêm sỉ hay không có liên quan gì đến ngươi sao? Cung Tuyết Thiến cũng lạnh lùng nhìn hắn. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, người đánh xe ở bên ngoài bẩm báo. Vương gia, đã tới Mạnh phủ. Cung Tuyết Thiến vừa nghe thấy đến nhà mình, liền đứng dậy muốn xuống xe, nhưng thân thể lại đột nhiên bị hắn bế lên. Nàng sửng sốt quay đầu lại nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy đau xót ảm đạm. Hắn đang làm gì vậy chứ? Tiểu Vân đứng ở cửa, nhìn thấy tiểu thư cư nhiên được vương gia bế xuống dưới, liền vội vàng hành lễ. Nô tỳ tham kiến vương gia. Đứng lên đi. Mộ Dung Trần thuận miệng nói, vẫn như trước bế nàng vào trong. Tiểu thư, người làm sao vậy? Tiểu Vân tinh ý liếc một cái liền nhìn thấy vết thương ở trên đùi nàng. Tiểu Vân, không sao, bị đụng một cái thôi. Cung Tuyết Thiến miễn cưỡng cười an ủi Tiểu Vân. Sao mỗi lần người trở về đều bị thương vậy? Tiểu Vân nói thầm sau lưng. Tiểu thư nhà ngươi xui xẻo, nhưng mà cũng may mắn, còn có thể sống để trở về. Cung Tuyết Thiến nói đùa, tự giễu mình. Mộ Dung Trần vẫn cứ bế nàng về phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, lúc này mới dặn dò Tiểu Vân. Chăm sóc tiểu thư nhà ngươi thật tốt, nếu cần gì thì cứ đến vương phủ nói với quản gia. Dạ, nô tỳ tuân mệnh. Trên mặt Tiểu Vân ẩn chứa vui mừng, chẳng lẽ vương gia hối hận, muốn đón tiểu thư về vương phủ sao? Mộ Dung Trần nhìn nàng một cái rồi mới xoay người rời đi. Cung Tuyết Thiến nhìn theo bóng dáng hắn biến mất ở cửa, lệ trong mắt đột nhiên rơi xuống. Tiểu thư, thật ra vương gia vẫn thích người, vì sao người lại phải tra tấn bản thân như vậy? Tiểu Vân nhìn thấy tiểu thư đau lòng, cũng rất khó hiểu. Tiểu Vân, ta mệt rồi. Cung Tuyết Thiến không muốn nói tiếp về đề tài này nữa, nhắm mắt lại nói. Dạ, vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi. Tiểu Vân nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, đóng cửa thật kỹ rồi mới lui ra ngoài. Mộ Dung Trần cố ý chờ ở cửa thành, đợi bọn họ cùng Gia Lỗ Tề Vương Tử trở về. Tam Vương gia, Tam Nghi vẫn ổn chứ? Gia Lỗ Tề nhìn thấy hắn liền vội vã hỏi. Vương Tử yên tâm, không có vấn đề gì đâu, nàng đã nghỉ ngơi rồi. Sự quan tâm của hắn khiến trong lòng Mộ Dung Trần hơi không thoải mái. Vậy là tốt rồi, Tam Vương gia, hôm khác chúng ta lại tỉ thí lần nữa. Gia Lỗ Tề lại không hề phát hiện ra sự thay đổi của hắn, sảng khoái nói. Nếu vương tử đã có nhã hứng như vậy, thì ta nhất định sẽ theo giúp. Mộ Dung Trần chắp tay nói. Được rồi, đêm nay phủ thái tử thiết yến chiêu đãi Gia Lỗ Tề vương tử, mọi người cùng đi đi. Thái tử lên tiếng. Được, đêm nay không say không về. Gia Lỗ Tề cười sảng khoái. Mãi cho đến nửa đêm, mọi người mới đi ra khỏi phủ thái tử, chia nhau hồi phủ. Bốn huynh đệ Mộ Dung Trần là những người cuối cùng đi ra. Thập tứ đệ, Mộ Dung Trần đột nhiên gọi hắn lại. Hoàng huynh, có chuyện gì sao? Thật ra trong lòng Mộ Dung Vũ đã đoán được hắn muốn hỏi chuyện gì. Sao hôm nay nàng lại bị thương? Giọng điệu Mộ Dung Trần âm u lạnh lẽo hỏi. Sắc mặt của thập nhị vương gia Mộ Dung Vân chợt mất tự nhiên. Không biết. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Sao hắn có thể bán đứng thập nhị hoàng huynh chứ? Không biết. Mộ Dung Trần hiển nhiên không tin hắn. Ta đã nhìn qua mũi tên kia, rõ ràng là giống của chúng ta. Hoàng huynh, có lẽ là ai đó bắn lệch. Mộ Dung Vũ nói. Bắn lệch? Còn có thể cố ý giấu ký hiệu đi sao? Mộ Dung Trần hỏi lại hắn. Vừa nhìn ánh mắt hắn liền biết Mộ Dung Vũ đang cố ý giấu giếm. Ánh mắt sắc bén bắn về phía thập nhị đệ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hắn có khả nghi nhất. Thấy Hoàng huynh nhìn mình, Mộ Dung Vân hơi run rẩy nhưng vẫn dứt khoát đứng ra nói. Hoàng huynh, đừng hỏi nữa, là đệ cố ý bắn, Lý do? Mộ Dung Trần nhìn hắn, sắc mặt trở nên lạnh như băng. Quả nhiên là hắn. Hắn cả gan dám ra tay với nàng. Nhưng mà vì sao hắn phải làm như vậy? Hoàng huynh, nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân. Sao huynh lại quan tâm tới nàng ta như vậy? Huynh hưu nàng ta rồi. Nàng ta lại có ý đồ quyến rũ thập tứ đệ. Hủy hoại thanh danh của thập tứ đệ. Bây giờ còn ở một chỗ với gia lỗ tề vương tử. Nữ nhân lẳng lơ như vậy, giữ lại là một tai họa. Chết chưa hết tội. Mộ Dung Vân hung hăng nói, hắn thật không rõ những người khác đã trúng độc gì của nàng ta mà lại bên vực nàng ta như vậy. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tay của Mộ Dung Trần liền giơ lên, hung hăng đánh về phía mặt hắn. Hoàng huynh, đừng xúc động. Mộ Dung Vũ liền ngăn bàn tay định đánh xuống của hắn lại. Hoàng huynh, huynh thật sự vì một nữ nhân mà đánh đệ sao? Mộ Dung Vân thật sự đau lòng nhìn hắn. Sắc mặt Mộ Dung Trần liền cứng ngắc, thu tay về. Nghe thấy thập nhị đệ nói cố ý muốn giết chết nàng, hắn rất tức giận. Thập nhị hoàng huynh, huynh thật quá khư khư cố chấp. Huynh không hiểu nàng. Tâm Nghi không phải nữ nhân như huynh nói, càng không phải lẳng lơ gì cả. Mộ Dung Vũ giữa sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Mọi người đều điên rồi, đều bảo vệ nữ nhân kia như vậy. Thật không biết nàng ta có gì tốt. Mộ Dung Vân vẫn tức giận bất bình nói. Thập nhị đệ, nhớ lấy, sau này không cho phép đệ sỉ nhục nàng. Lại càng không được thương tổn nàng. Nếu không đừng trách ta không niệm tình huynh đệ. Mộ Dung Trần hung hăng vứt lại những lời này, rồi xoay người rời đi. Ngũ hoàng huynh, huynh cũng cảm thấy nàng ta tốt sao? Mộ Dung Vân quay đầu lại nhìn Mộ Dung Phong, hắn thực tình không hiểu. Thập nhị đệ, sau này đừng lỗ mãng như vậy nữa. Nàng là người thế nào? Hoàng huynh và thập tứ đệ tự có nhận xét. Những chuyện mà chính họ còn không thèm để ý, thì đệ cũng đừng dính vào. Lo chuyện của mình thật tốt là được rồi. Mộ Dung Phong nhìn hắn nói. Mộ Dung Vân vẫn không phục nhìn bọn họ. Mọi người đều điên rồi, không thể nói lý. Nói xong cũng không quay đầu lại mà nổi giận đùng đùng bỏ đi. Hoàng huynh, đệ hồi phủ đây. Lúc này Mộ Dung Vũ mới nhìn Mộ Dung Phong nói. Thập tứ đệ, đợi một lát. Mộ Dung Phong gọi hắn lại. Huynh có lời gì thì cứ nói đi. Mộ Dung Vũ nhìn hắn nói. Hoàng huynh biết đệ làm việc đều theo chủ trương và ý nghĩ của mình. Nhưng mà Hoàng huynh vẫn hy vọng đệ có thể giữ khoảng cách với Mạnh Tâm Nghi. Cho dù nàng đã bị Hoàng huynh hưu, nhưng mà chuyện nào là tiểu thiếp của Hoàng huynh vĩnh viễn đều không thể thay đổi được. Đệ cùng nàng vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau đâu, biết không? Mộ Dung Phong thành khẩn khuyên giải an ủi. Đệ chỉ xem nàng là bằng hữu thôi, không có ý nghĩ gì khác. Mộ Dung Vũ giải thích. Thập tứ đệ có thể lừa Hoàng huynh. Nhưng đệ không lừa được bản thân mình. Mộ Dung Phong nhìn hắn nói, sau đó lấy tay vỗ nhẹ bả vai của hắn. Hoàng huynh chỉ nói đến đó, hy vọng đệ có thể hiểu. Được rồi, đã muộn rồi, hồi phủ đi. Hoàng huynh, tạm biệt. Mộ Dung Vũ lặng lẽ xoay người rời đi. Phải, hắn có thể lừa bất kỳ ai, nhưng lại không lừa được chính mình. Cung Tuyết Thiến nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng thật không dám nghĩ rằng thập nhị vương gia sẽ giết nàng. Nếu không phải nhờ thập tứ vương gia thì hôm nay mạng của nàng thật sự đã ngàn cân treo sợi tóc rồi. Bảo bối, đang đợi ta sao? Một khuôn mặt yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Cơ Tinh Hồn, ngươi không thể xuất hiện một cách quang minh chính đại, cứ phải nửa đêm canh ba dọa người vậy sao? Cung Tuyết Thiến hoảng sợ, nhìn hắn tức giận nói. Bảo bối, buổi tối không phải càng thích hợp sao? Cơ Tinh Hồn yêu nghiệt nói, ôm lấy nàng, nháy đôi mắt quyến rũ một cái nói. Hắn đột nhiên ôm lấy nàng, đụng phải vết thương trên đùi nàng, khiến nàng không khỏi hét lên. Làm sao vậy? Cơ Tinh Hồn sửng sốt, đưa tay xốc chăn của nàng lên, liền nhìn thấy nàng chỉ mặc một cái quần trong, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, một chân được băng lại. Ngươi làm gì vậy? Thấy hắn nhìn chằm chằm hai chân mình, mặt của Cung Tuyết Thiến đỏ lên, nàng nhanh chóng dùng chăn đáp lại. Che gì chứ, dù sao sau này nàng cũng là của ta. Khóe môi Cơ Tinh Hồn nhếch lên nụ cười yêu mị. Cung Tuyết Thiến chỉ hung hăng liếc hắn một cái, rồi dùng chăn bao kín mình lại. Sao lại bị thương? Cơ Tinh Hồn nhìn nàng hỏi, trong mắt mang theo vài phần quan tâm. Không cẩn thận đụng phải. Cung Tuyết Thiến nói qua loa. Ánh mắt Cơ Tinh Hồn trở nên ám muội, như có điều suy nghĩ. Nhìn nàng nói. Bảo bối, vậy có thể nói cho ta biết, nàng làm gì mà bị thương ở nơi đó không? Cung Tuyết Thiến sửng sốt. Lúc này mới kịp phản ứng, hiểu được hắn đang nói gì, vừa thẹn vừa giận nói. Ngươi đi chết đi. Nói đi, rốt cuộc sao lại bị thương? Cơ Tinh Hồn lộ ra sắc mặt nghiêm túc, nếu ai dám tổn thương nàng, hắn sẽ không bỏ qua. Thật sự không có gì mà, dù sao nàng cũng không thể nói là có người cố ý giết nàng. Vậy sao? Cơ Tinh Hồn vừa dứt lời, liền vươn tay xốc chân của nàng lên, lấy tay cởi vải băng trên đùi nàng đi, vết thương liền lộ ra như vậy. Cơ Tinh Hồn, ngươi thật quá đáng. Cung Tuyết Thiến giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Trúng tên. Cơ Tinh Hồn lại không để ý đến nàng, nhìn vết thương rồi lại cao mày nhìn nàng, sao nàng lại bị trúng tên? Cung Tuyết Thiến thấy trên mặt hắn mang theo vẻ nghiêm túc, lúc này mới nói. Hôm nay ta cùng với mấy người Gia Lỗ Tề Vương Tử đi săn bắn, có người bắn tên lệch, ta xui xẻo trúng tên thôi. Bắn lệch, chỉ sợ là có người cố ý bắn vào. Cơ Tinh Hồn mới không tin lời nàng nói. Ta với bọn họ không thù không oán, ai lại cố ý bắn ta chứ? Cung Tuyết Thiến lập tức phản bác lại. Được rồi, đừng nói tới chuyện này nữa, dù sao bây giờ ta vẫn rất tốt. Ngươi còn có việc gì không? Không có việc gì thì ta muốn ngủ. Đương nhiên có chuyện. Mạnh Tâm Nghi, nàng nghĩ kỹ chưa? Cơ Tinh Hồn thấy nàng không muốn nói, cũng không hỏi nữa, lại nói sang chuyện khác, mang theo vài phần nghiêm túc hỏi. Nghĩ kỹ gì cơ? Cung Tuyết Thiến sửng sốt, không biết hắn đang hỏi gì. Bảo bối đang giả vờ ngốc phải không? Cơ Tinh Hồn lập tức yêu nghiệt ôm lấy nàng. Nhưng mà ta không để bụng, lại nhắc nhở nàng một lần. Có muốn đi với ta, rời khỏi nơi này hay không? Bây giờ Cung Tuyết Thiến mới hiểu được hắn đang nói gì, nhìn hắn hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ đi cùng ngươi sao? Đương nhiên, ta vô cùng tin tưởng bản thân mình. Những nữ nhân kia nhìn thấy ta đều động lòng, nàng cũng sẽ không ngoại lệ. Cơ Tinh Hồn cười nói đùa. Cơ Tinh Hồn, đừng náo loạn nữa. Ta sẽ không đi cùng ngươi, ta chính là nữ nhân duy nhất không động lòng với ngươi. Giọng điệu Cung Tuyết Thiến cũng mang theo vẻ nghiêm túc. Vì sao? Bảo bối, cho ta một lý do để ta thương tâm. Cơ Tinh Hồn lấy tay ôm ngực, giả vờ bộ dáng thật thương tâm, nhưng trong mắt lại chợt lóe lên ánh sáng ảm đạm. Bởi vì ta không yêu ngươi, Cung Tuyết Thiến nói rõ ràng. Cơ Tinh Hồn sửng sốt, rồi sau đó giả vờ dáng vẻ như tan nát cõi lòng, vô cùng u oán nhìn nàng nói. Lý do này đủ để cho ta thương tâm, cũng thật lạ, ta đây anh tuấn tiêu sói như vậy, sao nàng lại không yêu được nhỉ? Cung Tuyết Thiến thấy hắn như vậy, không khỏi nở nụ cười. Được rồi, Cơ Tinh Hồn, ngươi không cần giả bộ nữa. Bảo bối, người ta rất thật lòng mà. Cơ Tinh Hồn quệt miệng, dáng vẻ thật ủy khuất. Cơ Tinh Hồn, chúng ta chỉ là bạn hữu, bây giờ vậy, sau này vẫn vậy. Cung Tuyết Thiến nửa thật nửa đùa nói. Quên đi, ta cũng không thể làm khó người khác. Bạn hữu cũng vậy, tình nhân cũng thế. Không sao cả, chỉ cần bảo bối có việc, ta đều sẽ giúp mà không hề chùn bước. Từ trước đến nay, hắn đều không hề làm khó người khác, nhất là nữ nhân. Nhưng mà làm bằng hữu cũng không tệ. Cảm ơn ngươi, Cơ Tinh Hồn. Cung Tuyết Thiến cảm động nói. Bảo bối, cảm ơn gì chứ? Nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm khác ta lại tới thăm nàng. Cơ Tinh Hồn được nàng cảm ơn liền có chút không tự nhiên, nhón mũi chân một cái liền biến mất khỏi cửa sổ. Hai ngày sau, nàng vừa mới dùng qua điểm tâm, Tiểu Vân liền báo cho nàng Gia Lỗ Tề Vương Tử đến. Cung Tuyết Thiến vội vàng đi đến tiền sảnh tiếp đón hắn. Tâm Nghi, chân của nàng thế nào rồi, đã đỡ chưa? Gia Lỗ Tề quan tâm hỏi. Cũng đỡ nhiều rồi. Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu, lúc này mới phát hiện hình như hắn không được vui cho lắm. Người làm sao vậy? Lúc này Gia Lỗ Tề mới nhìn nàng nói. Tâm Nghi, nàng cũng biết ta tới là để hòa thân. Nhưng mà hôm qua, sau khi tiếp xúc với những nàng công chúa và quận chúa kia, ta thật rất thất vọng. Sao lại thất vọng? Chẳng lẽ các nàng không đẹp sao? Cung Tuyết Thiến hơi khó hiểu hỏi. Nếu theo tướng mạo của các vương gia thì công chúa nhất định cũng không tệ được. Đẹp thì rất đẹp, nhưng lại đẹp theo kiểu ngàn người như một. E thẹn quá mức khiến ta khó xử. Lúc này Gia Lỗ Tề mới nói. Cung Tuyết Thiến cười khẽ rồi mới nói. Chờ mọi người hiểu rõ nhau rồi thì sẽ tốt thôi. Người cũng nói nữ tử nhà Hán không giống như nữ tử Thảo Nguyên các người mà. Nếu vừa thấy mặt đã ba hoa chích chòe với người, thì chỉ sợ người lại thêm ghét bỏ nàng vì thái độ không đúng mực. Nàng cũng là nữ tử nhà Hán, nhưng nàng lại không giống với bọn họ đấy thôi. Ánh mắt Gia Lỗ Tề nóng bỏng nhìn nàng chầm chầm. Ta! Cung Tuyết Thiến sửng sốt. Từ ánh mắt của hắn nàng đã nhận ra một số điều, liền tự hạ thấp bản thân nói. Đương nhiên ta không giống với các nàng rồi. Đừng quên, các nàng là thiếu nữ chưa gả, còn ta lại là nữ nhân bị hưu. Có liên quan gì sao? Nữ tử và nam nhân trên thảo nguyên chúng ta sẽ không coi trọng những việc đó. Chỉ cần là thật lòng thích thì sẽ không để ý đến những chuyện quá khứ. Cho nên ở trong mắt ta không có loại quan niệm này. Gia Lỗ Tề nhìn nàng nói, trong mắt tựa hồ đang nhắn nhủ điều gì đó. Gia Lỗ Tề vương tử, người cũng nói đó là thảo nguyên, nhưng đây không phải là thảo nguyên, cho nên không giống. Trong lòng Cung Tuyết Thiến mơ hồ cảm thấy có một cảm giác bất an. Đúng rồi, Tam Nghi, nàng tốt như vậy, ta nghĩ mãi mà không ra, vì sao ngài ấy lại muốn hưu nàng? Gia Lỗ Tề đột nhiên nói sang chuyện khác. Đó là bởi vì nữ tử tốt hơn ta có rất nhiều, hắn đã yêu một nữ tử tốt hơn ta gấp trăm ngàn lần, mà ta cũng không tốt như ngươi nghĩ đâu. Ta ghen tị, ta nhỏ mọn, ta còn dễ tức giận nữa, vì những điều đó cho nên hắn mới hưu ta. Cung Tuyết Thiến cố ý nói như vậy. Gia Lỗ Tề đột nhiên bật cười. Nếu nữ nhân mà không nhỏ mọn, không ghen tị, không tức giận thì không phải là nữ nhân rồi. Nữ nhân như vậy mới thật sự là nữ nhân. Làm gì vậy chứ? Cung Tuyết Thiến hơi trợn tròn mắt, nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn, đột nhiên cảm thấy da đầu rung lên. Đây là hoàn cảnh gì chứ? Nàng thật nghĩ không ra, chỉ có thể gượng cười nói. Đó là do vương tử vẫn chưa phát hiện ra thôi. Đợi vương tử và công chúa ở chung lâu ngày thì sẽ phát hiện được nàng đáng yêu biết bao, tốt hơn ta trăm ngàn lần. Nhưng mà ta đã tìm được người tốt nhất rồi. Lời nói của Gia Lỗ Tề càng ngày càng trực tiếp. Thời gian còn ít, vương tử có thể từ từ mà tìm, nói không chừng sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Cung Tuyết Thiến lúng túng cười nói. Ta đã có kinh hỉ. Gia Lỗ Tề còn nói thêm. Cung Tuyết Thiến hơi tức giận nhìn hắn. Tại sao hắn lại không chuyển biến chút nào vậy? Tâm Nghi, nàng có bằng lòng quay về Thảo Nguyên cùng ta không? Gia Lỗ Tề không tiếp tục vòng vo nữa, trực tiếp nhìn nàng hỏi. Tuy rằng trong lòng đã có dự cảm, nhưng khi hắn thật sự nói ra, Cung Tuyết Thiến vẫn hơi choáng váng. Không phải hắn thật sự muốn hòa thân với nàng chứ? Tâm Nghi, quay về Thảo Nguyên với ta đi, ta sẽ thật lòng đối xử với nàng. Gia Lỗ Tề nói xong liền cầm lấy tay nàng. Cung Tuyết Thiến hoảng sợ, gần như lập tức rút tay lại, nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười nói. Gia Lỗ Tề vương tử, đừng nói đùa với ta nữa. Ta không nói đùa, ta là thật lòng. Lần đầu tiên thấy nàng trong tử lâu ngày đó, ta đã bị nàng thu hút, cho nên ta muốn đem nàng về Thảo Nguyên. Gia Lỗ Tề vội vàng thổ lộ lòng mình. Cung Tuyết Thiến mở to mắt nhìn hắn, chẳng lẽ trên đời này thật sự có nhất kiến chung tình sao? Hơn nữa ngài mới cười nói. Gia Lỗ Tề vương tử đừng nói đùa, người là vương tử thì đương nhiên phải hòa thân với công chúa. Cho dù không phải công chúa thì cũng nên là một quận chúa hoặc là nữ nhân trong hoàng thân quý tộc. Sao lại tới phiên ta được? Huống chi ta còn là một nữ nhân bị phu quân ruồng bỏ. Nếu người thật sự muốn lấy ta, thì đó chính là sự sỉ nhục đối với người cũng như các nàng. Gia Lỗ Tề đột nhiên bật cười. Ngươi cười cái gì? Cung Tuyết Thiến chẳng hiểu ra sao cả. Nàng nói sai gì sao? Tâm Nghi, nàng cho là công chúa và quận chúa nguyện ý đến Thảo Nguyên sao? Nếu ta nói muốn thành thân với nàng, chỉ sợ bọn họ sẽ vui mừng đến nỗi nhảy dựng lên. Gia Lỗ Tề nhìn nàng nói, thật ra ngày đó, từ thái độ quý tỏ ra nhu mì và xa cách của những nàng công chúa kia, hắn liền hiểu rõ. Thật ra hắn hiểu, dù sao Thảo Nguyên hoàn toàn không giống với nơi đây, mà các nàng cũng không muốn xa xứ. Có nguyện ý hay không thì bọn họ vẫn phải đồng ý, bởi vì bọn họ là công chúa, đây là số mệnh của họ. Cung Tuyết Thiến nói, không phải nàng không thông cảm, mà sự thật chính là như vậy. Nhưng mà ta không muốn thành thân với một người mà mình không thích. Gia Lỗ Tề thật kiên định nói. Gia Lỗ Tề, người là vương tử. Vương tử nhất định phải hy sinh tình cảm của bản thân mình, không thể làm việc theo tình cảm được. Cho dù thế nào đi nữa thì ta cũng sẽ không đến Thảo Nguyên cùng người đâu. Cung Tuyết Thiến cũng rất nghiêm túc nói. Tâm Nghi, tại sao lại như vậy? Theo ta được biết, ở đây nữ nhân bị hưu không có bất kỳ địa vị đáng kể nào, phải chịu ức hiếp. Nhưng nếu nàng quay về Thảo Nguyên cùng ta, nàng sẽ là nữ chủ nhân của Thảo Nguyên, người người đều kính trọng, yêu quý nàng. Nàng không muốn sống cuộc sống như vậy sao? Đôi mắt Gia Lỗ Tề nhìn nàng chằm chằm. Cung Tuyết Thiến vừa muốn mở miệng từ chối thì đã bị hắn ngăn lại. Tâm Nghi, không cần trả lời ta vội vàng như vậy. Nàng còn đủ thời gian để suy nghĩ rõ ràng mà. Ta cáo từ trước. Không đợi nàng mở miệng lần nữa, Gia Lỗ Tề đã xoay người rời đi. Hắn sợ nàng lại thốt ra lời cự tuyệt, hắn sẽ cho nàng thời gian. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới thở dài, đây là tình huống gì vậy? Thật ra nàng không ngại việc đến Thảo Nguyên, nhưng việc gả cho hắn là không thể. Mấy ngày tiếp theo đều rất yên ổn, không ai tới tìm nàng cả, mà nàng cũng bình thản vui vẻ ở nhà dưỡng thương. Tiểu thư, vết thương khá hơn rồi. Tiểu Vân cởi vải băng của nàng ra, nhìn miệng vết thương đã khô lại nói. Thật sự khá hơn rồi, cũng không đau nữa. Cung Tuyết Thiến đi vài bước, động động chân nói, rồi sau đó mới nhìn Tiểu Vân nói thêm. Tiểu Vân, ta muốn rời khỏi nơi này. Rời khỏi? Tiểu Vân sửng sốt, không rõ tiểu thư đang nói gì. Đúng vậy, ta đã suy nghĩ mấy ngày rồi, ta muốn bán chỗ này đi, sau đó cùng ngươi đến nơi khác sống. Cung Tuyết Thiến nói, mấy ngày nay nàng thực sự đã suy nghĩ rất kỹ, rất lâu, nàng không muốn tiếp tục bị cuốn vào giữa bọn họ nữa, nàng chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình. Tiểu thư, người quyết định thế nào cũng được, dù sao Tiểu Vân cũng không có người thân, bất kể tiểu thư đi đâu, Tiểu Vân cũng sẽ đi theo. Tiểu Vân khẽ gật đầu, tiểu thư đã quyết định rồi, vậy nàng sẽ phục tùng vô điều kiện. Vậy ngươi đi thăm dò xem, có ai muốn mua tòa nhà này không? Nếu giá cả thích hợp thì cứ quyết định như vậy đi. Tâm tình Cung Tuyết Thiến đột nhiên vô cùng thoải mái, khoan khoái. Vậy Lý Bá thì sao? Tiểu Vân hơi lo lắng hỏi. Yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Đợi bán tòa nhà này xong, ta sẽ mua một gian phòng cho Lý Bá. Sau đó cho ông ấy một ít ngân lượng, cũng đủ cho cuộc sống sau này của ông ấy. Cung Tuyết Thiến cười nói, sao nàng lại có thể quên Lý Bá được? Tiểu thư suy nghĩ chu đáo hơn nô tỳ rất nhiều. Tiểu Vân le lưỡi. Vậy nô tỳ đi thăm dò xem. Đi đi. Cung Tuyết Thiến gật đầu, hy vọng nhanh chóng bán được tòa nhà này để nàng có thể rời đi sớm hơn. Nhưng mà nàng lại không hề hay biết, lúc này trong hoàng cung đang xảy ra một chuyện khiến trời long đất lở. Trong ngự hoa viên của hoàng cung, vương gia, công chúa, gia lỗ tề vương tử cùng hoàng thượng đang đi dạo trong ngự hoa viên. Vương tử, mấy ngày nay gặp gỡ, ngài có vừa ý với nữ nhi nào của trẫm không? Hoàng thượng mở miệng hỏi. Hoàng thượng, có phải ta vừa ý ai? Hoàng thượng cũng đều đồng ý gả không? Gia Lỗ Tề chắp tay nói. Đương nhiên. Hoàng thượng khẽ gật đầu. Cái ông cần là hòa thân, còn là ai cũng không quan trọng. Nếu không phải công chúa trong hoàng thất, hoàng thượng cũng đồng ý sao? Gia Lỗ Tề lại hỏi. Không phải công chúa? Hoàng thượng sửng sốt. Chẳng lẽ là tiểu thư của nhà đại thần nào? Lúc này mới cười hỏi. Không biết Gia Lỗ Tề vương tử trúng ý tiểu thư nhà ai? Cứ nói ra để trẫm xem có được không? Hoàng thượng, nàng không phải tiểu thư nhà nào cả, nàng là tiểu thiếp bị Tam Vương gia hưu, Mạnh Tâm Nghi. Gia Lỗ Tề trực tiếp nói. Cái gì? Một lời của hắn vừa thốt ra, không chỉ hoàng thượng mà tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, một vương tử lại có thể lấy một nữ nhân bị phu quân ruồng bỏ. Hoàng thượng cao mày, nhớ tới nữ tử xinh đẹp thông tuệ từng đánh một khúc đàn tranh khiến lòng người rung động trên yến hội ngày đó. Chẳng lẽ là bởi vì quận chúa nên Trần Nhi mới hưu nàng? Ông liền quay đầu lại liếc Mộ Dung Trần một cái. Sắc mặt Mộ Dung Trần trở nên khó coi, hắn cúi đầu xuống, tay không tự chủ nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn trăm triệu lần không ngờ rằng Gia Lỗ Tề cư nhiên muốn lấy Mạnh Tâm Nghi. Mộ Dung Phủ cũng nhíu chặt mày lại, nàng sẽ đồng ý sao? Vương tử, việc này không tốt lắm. Nói thế nào đi nữa thì nàng cũng từng là nữ nhân của Tam Đệ, nếu gả cho hoàng tử, chỉ sợ có người lại nói Đại Chu quốc chúng ta không có ai. Cư nhiên phái một nữ nhân bị phu quân ruồng bỏ đi hòa thân. Thái tử ở bên cạnh bác bỏ. Không sai, vương tử, có muốn suy nghĩ lại hay không? Hoàng thượng cũng gật đầu, nói thế nào đi nữa thì chuyện này cũng không ổn. Hoàng thượng, thái tử, cứ việc yên tâm, trên thảo nguyên của chúng ta không có quan niệm này. Cho dù là nữ nhân của phụ thân hay huynh trưởng, chỉ cần bọn họ không cần nữa, thì chúng ta đều có thể lấy. Huống chi đây là ta tự nguyện, không ai dám nói gì đâu. Nếu hoàng thượng cảm thấy không thỏa đáng, vậy ta chỉ có thể trở về trong tiếc núi. Gia Lỗ Tề nói, những lời cuối cùng mơ hồ mang theo uy hiếp, nếu hoàng thượng không đồng ý, hắn sẽ không hòa thân nữa. Đương nhiên hoàng thượng cũng hiểu sự uy hiếp của hắn, trong lòng dường như không vui, nhưng vẫn chưa lộ ra, nói. Vương tử, không cần sốt ruột. Nếu không ngại thì hãy cân nhắc thêm vài ngày nữa, cũng để trẫm nghĩ lại xem. Nếu đến lúc đó vương tử vẫn khăng khăng lấy nàng thì trẫm sẽ tính tiếp. Vậy làm phiền hoàng thượng, ta sẽ không thay đổi chủ ý đâu. Gia Lỗ Tề nói với thái độ kiên định. Phụ hoàng, vương tử, trước tiên chúng ta cứ đến ngự hoa viên dự tiệc đã. Những việc khác sau này hãy bàn tiếp. Thái tử nói sang chuyện khác.

Lý Bá tuôn trào nước mắt nói: Lý Bá, ông lại phải vất vả rồi. Nếu có người hỏi chúng ta, ông cứ một mực chắc chắn là không biết. Ta nghĩ bọn họ sẽ không làm khó ông đâu. Cung Tuyết Thiến nói: Tiểu thư, lão nô nhớ rồi, hai người đi nhanh đi. Lý Bá thúc giục: Ông không phải mắt mờ, những chuyện đã xảy ra ông cũng biết. Ông cũng không hy vọng tiểu thư ở lại để chịu giày vò. Được, Lý Bá, tạm biệt. Cung Tuyết Thiến vẫy vẫy tay với ông, rồi mới cùng Tiểu Vân xoay người rời đi. Lúc nửa đêm không có xe ngựa, các nàng chỉ có thể đi thẳng một mạch đến cổng thành mà không hề ngừng nghỉ. Tiểu Vân, khi nào thì cổng thành sẽ mở? Cung Tuyết Thiến vừa đi vừa hỏi. Khoảng chừng nửa canh giờ nữa sẽ mở, Tiểu Vân nói. Vậy chúng ta nhanh lên, tranh thủ lúc cổng thành vừa mở, ra khỏi thành. Cung Tuyết Thiến hơi nóng vội nói. Tuy nàng tin rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ không có ai phát hiện ra nàng chạy trốn, nhưng tóm lại sau khi trốn thoát ra ngoài mới có thể cảm thấy yên tâm. Dạ. Tiểu Vân gật đầu, bước nhanh hơn với nàng. Lúc trên đầu đã lấm tấm mồ hôi, thở phì phò tới cổng thành cũng là lúc cổng thành vừa mở. Trên mặt Cung Tuyết Thiến liền lộ ra một tia vui mừng, kéo Tiểu Vân đi ra ngoài. Vừa hạ triều, Mộ Dung Vũ liền đứng ở ngoài cửa Mạnh phủ, chần chừ. Hắn không biết mình có nên đi vào hay không. Từ sau khi Ngũ Hoàng huynh khuyên hắn, hắn đã cố đè nén ước muốn đến thăm nàng của mình. Mấy ngày rồi đều không hề tới, nhưng trong lòng vẫn bận tâm đến nàng. Ngày hôm qua, nghe thấy Gia Lỗ Tề đột nhiên muốn nói thành thân với nàng, thật khiến hắn khiếp sợ không thôi. Không biết có phải mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì hay không. Nghĩ một lát, cuối cùng hắn vẫn lấy tay gõ cửa. Cửa rất nhanh được mở ra, Lý Bá đi tới nhìn thấy hắn, liền vội vàng hành lễ. Nô tài tham kiến thập tứ vương gia. Đứng lên đi. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Mộ Dung Vũ hỏi. Hồi bẩm vương gia, tiểu thư nhà nô tài không có ở trong phủ. Lý Bá hồi đáp. Không ở trong phủ. Mộ Dung Vũ sửng sốt. Sớm như vậy nàng đi đâu được chứ? Nàng đi đâu? Lão nô không biết. Sáng sớm hôm nay, lão nô vừa thức dậy liền phát hiện tiểu thư và tiểu vân không ở trong phủ. Lão nô nghĩ chắc là tiểu thư đã đưa theo tiểu vân ra ngoài. Lý Bá đoán. Mộ Dung Vũ nhíu mày nghi hoặc, trong lòng nhất thời có một dự cảm không tốt, lập tức xông vào, đi về phía gian phòng của nàng. Đến phòng mới phát hiện, bên trong gọn gàng ngăn nắp, dường như không có gì không ổn, nhưng lúc mở tủ quần áo ra lại không thấy quần áo ở bên trong, lại nhìn lên bàn trang điểm, cũng không thấy gì cả, rời nhà trốn đi. Đây là ý nghĩ đầu tiên hắn nghĩ đến, nhưng mà vì sao nàng lại đột ngột rời nhà trốn đi, đang yên đang lành sao lại rời nhà trốn đi? Ra khỏi phòng, liền hỏi Lý Bá. Hôm qua ai đã từng đến đây? Bẩm thập tứ vương gia, tối hôm qua tam vương gia đã tới. Lý Bá thành thật hồi đáp, chuyện này ông không cần giấu giếm. Hoàng huynh. Mộ Dung Vũ sửng sốt, chẳng lẽ Hoàng huynh đã nói gì với nàng nên mới khiến nàng rời nhà trốn đi? Hay là Hoàng huynh đã đưa nàng đi? Hắn lập tức xoay người đi ra ngoài phủ. Trần Vương Phủ. Trần, mấy ngày nay đi cùng với Gia Lỗ Tề vương tử có phải rất vất vả hay không? Liễu Nhu dịu dàng nhìn hắn hỏi, bởi vì nàng thấy sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm. Cũng tạm tạm. Nhu Nhi, mấy ngày nay ta không ở cạnh nàng, nàng có buồn hay không? Mộ Dung Trần nhìn nàng, đột nhiên hơi áy náy. Không đâu, chính sự quan trọng mà. Liễu Nhu cười lắc đầu, đạo lý ấy nàng vẫn hiểu. Nhu Nhi, nàng vẫn luôn khéo hiểu lòng người như vậy. Mộ Dung Trần cảm thấy rất nặng nề. Nếu nàng biết hắn đi thăm Mạnh Tâm Nghi thì sẽ ra sao? Hoàng huynh, Hoàng huynh. Mộ Dung Vũ tiến vào với sắc mặt lo lắng. Làm sao vậy thập tứ đệ? Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Trần sửng sốt. Lần đầu tiên hắn thấy thập tứ đệ hoảng hốt lo sợ như vậy. Hoàng huynh, Lý Bá nói tối hôm qua huynh đã đến Mạnh Phủ. Có phải huynh đưa Tâm Nghi đi hay không? Giọng điệu của Mộ Dung Trần rất lo lắng, trực tiếp hỏi. Liễu Nhu sửng sốt. Hắn nói gì? Hắn nói tới qua Trần đã đến Mạnh Phủ, còn đưa Mạnh Tâm Nghi đi. Trái tim lập tức co thắt đau đớn. Hóa ra hắn đang lừa gạt nàng. Ánh mắt bi ai nhìn về phía hắn. Không có. Sao đệ lại hỏi vậy? Sắc mặt Mộ Dung Trần cứng đờ. Hắn đưa mắt nhìn Liễu Nhu bên cạnh, phát hiện sắc mặt của nàng đã trở nên cứng ngắc khó coi. Vừa định tìm lý do giải thích với nàng thì chợt nghe thấy Mộ Dung Vũ nói thêm. Nhưng mà Lý Bá nói sáng sớm hôm nay đã không thấy nàng cùng Tiểu Vân. Hơn nữa đệ đã kiểm tra rồi, quần áo cùng trang sức ngân phiếu cũng không còn. Nàng có thể đi đâu? Cái gì? Mộ Dung Trần cả kinh. Nghe thấy nàng mất tích, trong lòng liền nhất thời căng thẳng. Sao lại như vậy? Để nói rõ ràng lại xem. Hoàng huynh, đệ cũng không biết. Vốn là sáng sớm hôm nay, đệ đến thăm nàng, muốn hỏi về chuyện của gia lỗ tề vương tử. Kết quả lại phát hiện nàng biến mất. Mộ Dung Vũ nói. Biến mất? Sao lại biến mất được? Có thể là do gia lỗ tề làm hay không? Mộ Dung Trần nheo mắt lại nói. Nhưng hình như việc này rất ít khả năng xảy ra. Quang minh chính đại nàng không muốn, sao lại có thể lén lén lút lút đi được? Hoàng huynh, đừng đoán nữa, để đi xem. Nếu như không có thì đệ nghĩ chắc là nàng cố ý rời đi. Mộ Dung Vũ nói với giọng điệu khẳng định. Một câu đã nhắc nhở Mộ Dung Trần. Hắn không nói một câu, liền đứng dậy đi ra phía ngoài cửa. Hoàng huynh, huynh đi đâu vậy? Mộ Dung Vũ ở phía sau hỏi. Cổng thành. Mộ Dung Vũ trả lời. Cổng thành? Đúng rồi. Nếu các nàng rời đi trong đêm, thì những tướng sĩ thủ thành dù sao cũng sẽ có chút ấn tượng. Hắn liền vội vàng đuổi theo nói. Hoàng huynh, đợi đệ một lát, đệ cũng đi. Sắc mặt Liễu Nhu trắng bệch, nhìn thấy hắn lo lắng bất an ra khỏi phòng, thậm chí cũng không nói một tiếng với mình. Khóe môi nàng liền nhếch lên một nụ cười chua xót. Thật ra mấy ngày nay, nàng đã cảm giác được sự thay đổi của hắn. Nữ nhân vốn rất mẫn cảm. Trong lòng hắn có mình hay không, chỉ cần một ánh mắt, một động tác liền biết. Nhưng mà những tình cảm nàng chờ đợi suốt 5 năm cứ bỏ đi như vậy sao? Nàng không cam tâm. Mộ Dung Trần cùng Mộ Dung Vũ rảo bước một mạch đến cổng thành. Thuộc hạ tham kiến Tam Vương gia, tham kiến Thập Tứ Vương gia. Thị vệ giữ cổng thành vội vàng hành lễ. Đứng lên hết đi. Bổn vương hỏi các ngươi, sáng sớm hôm nay có nhìn thấy hai cô nương xinh đẹp ra khỏi thành hay không? Mộ Dung Trần nói, còn miêu tả thêm đặc trưng hình dáng của các nàng. Hồi bẩm Vương gia, có. Thủ lĩnh thị vệ chắp tay hồi đáp. Ra khỏi thành khi nào? Mộ Dung Vũ ở bên cạnh vội vàng hỏi. Sáng sớm hôm nay, lúc cổng thành vừa mở thì các nàng đã tới. Bởi vì bình thường vào thời gian này có rất ít cô nương ra khỏi thành, huống chi là những cô nương xinh đẹp như vậy. Cho nên Ti Chức mới hỏi một câu, sớm như vậy ra thành làm gì? Các nàng liền nói, các nàng nha hoàn của phủ Thập Tứ Vương gia. Bởi vì hôm qua trong nhà có người đến nói người nhà bị bệnh, nên Vương gia đặc biệt cho phép các nàng về nhà thăm người thân. Bởi vì muốn được về nhà sớm một chút nên mới tới sớm. Ti Chức vừa nghe là người của phủ Thập Tứ Vương gia, liền lập tức cho các nàng đi qua. Thủ lĩnh thị vệ hồi đáp, trong lòng cũng thấy hơi kỳ lạ. Nha hoàn của phủ Thập Tứ Vương gia thì Tam Vương gia đến làm gì? Mộ Dung Trần cùng Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua nhau, mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi, nàng bỏ trốn trong đêm. Nô tỳ phủ Thập Tứ Vương gia ư? Nàng cũng thật biết bịa chuyện, cũng có trách thị vệ sẽ lập tức cho đi. Nếu đã là cho nghỉ thì nhất định không phải là nô tỳ bỏ trốn. Hoàng huynh, làm sao bây giờ? Nàng không biết võ công, lại không có ai đi cùng. Liệu có bị nguy hiểm hay không? Mộ Dung Vũ lo lắng nói. Thật ra hắn vốn muốn nói, hắn muốn đi tìm nàng. Nhưng mà nói đến bên miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Thập Tứ đệ, để đi nói với phụ hoàng một tiếng. Cứ nói ta đã đi tìm nàng rồi. Mộ Dung Trần nói xong, liền cưỡi lên con ngựa bên cạnh. Hoàng huynh, đệ đi cùng huynh. Mộ Dung Vũ vội vàng nói. Không được, chuyện này không thể để cho người khác biết được, nhất là gia lỗ tề. Bằng không hắn sẽ tưởng là chúng ta cố ý che giấu nàng, không cho nàng hòa thân. Đệ trở về thương lượng với phụ hoàng, xem nên làm thế nào để kéo dài thời gian. Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng tìm được nàng trở về. Mộ Dung Trần dặn dò xong liền nhanh chóng đuổi theo. Các nàng không biết võ công, hẳn là chưa đi xa được. Mộ Dung Vũ biết Hoàng huynh nói có lý, lúc này mới phân phó bốn thị vệ bên cạnh. Các ngươi đi theo bảo vệ Vương gia. Dạ, Thập Tứ Vương gia. Bốn thị vệ cũng thúc ngựa đuổi theo. Mộ Dung Vũ cũng không dám chậm trễ, lập tức đến phủ của Ngũ Hoàng huynh, nói rõ mọi chuyện. Mộ Dung Phong gật đầu nói, Hoàng huynh nói không sai, hiện tại cách trì hoãn tốt nhất là để một người mạo danh Mạnh Tâm Nghi ở tại Mạnh Phủ. Nàng có thể không gặp gia lỗ tề, nhưng mà không thể không có người ở Mạnh Phủ được. Chuyện này cứ giao cho ta đi làm. Trước tiên đệ phải vào hoàng cung nói với phụ hoàng một tiếng. Trước khi nàng quay về, tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với gia lỗ tề vương tử. Dạ, Hoàng huynh, vậy để đi đi. Mộ Dung Vũ đứng dậy cáo từ rồi vội vàng đi về hướng hoàng cung. Cung Tuyết Thiến cùng Tiểu Vân cố hết sức đi đến một con đường nhỏ, mệt đến nỗi đổ mồ hôi đầy đầu, mệt mỏi không chịu nổi. Tiểu thư, vì sao chúng ta không đi đường lớn, không thuê xe ngựa mà lại cứ phải đi đường nhỏ khó đi như vậy? Tiểu Vân không hiểu hỏi, đây chẳng phải là tự tìm khổ cực sao? Tiểu Vân, ngươi nghĩ thử xem, Nếu chúng ta ngồi xe ngựa đi trên đường lớn, thì chỉ sợ đi không được bao lâu đã bị người bắt về. Xe ngựa có nhanh đi nữa cũng không nhanh bằng ngựa chạy một mình. Cung Tuyết Thiến giải thích, nàng cũng không muốn lần đầu tiên chạy trốn của mình lại thất bại, bị bắt trở về như vậy. Nếu nàng đã đi rồi thì sẽ không nghĩ đến chuyện trở về nữa. Bây giờ Tiểu Vân mới hiểu được, nhưng mà cứ đi thế này thật sự rất mệt. Đột nhiên nàng nghĩ đến một vấn đề. Lỡ như chúng ta đi nhầm đường thì phải làm sao? Tiểu Vân, ngươi thật ngốc. Cung Tuyết Thiến khẽ cười, sau đó mới giải thích. Chúng ta vốn không có đích đến, tại sao lại nói nhầm hay không? Nếu gặp được nơi tốt, chúng ta liền ở lại, không phải càng tốt hơn sao? Tiểu thư nói rất đúng, là nô tỳ ngu dốt. Tiểu Vân ngượng ngùng cười cười, có điều nửa ngày rồi, bụng rất đói. Nhưng mà các nàng đi quá vội vàng, nên không mang theo lương khô. Bụng của Cung Tuyết Thiến cũng không đúng lúc kêu lên. Tiểu Vân, nó đang kháng nghị với chúng ta đấy. Quên đi, chúng ta hãy kiếm chút gì để lót bụng trước đã. Cung Tuyết Thiến nói đùa. Vậy người chờ một lát, nô tỳ đi tìm ít quả dại. Tiểu Vân nói. Chúng ta cùng đi chứ, dù sao cuộc sống sau này chúng ta phải đồng cam cộng khổ. Còn phân chủ tử nha hoàng gì nữa chứ? Cung Tuyết Thiến lấy tay khẽ vỗ nàng nói. Dạ. Tiểu Vân khẽ gật đầu. Nàng vẫn luôn cảm tạ ông trời đã ban cho nàng một chủ tử tốt. Nhưng mà quanh quẩn một vòng, các nàng không chỉ không tìm được một quả dại nào cả, mà ngược lại bụng càng ngày càng đói, sắp chịu không nổi nữa. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tiểu Vân than vãn. Nàng thật sự mệt đến không chịu nổi nữa, cũng rất lo lắng mình sẽ chết ở nơi thôn quê này. Tiểu Vân, trước tiên nghỉ ngơi một lát đi. Cung Tuyết Thiến cũng không có chủ ý gì cả, dù sao trước kia nàng vốn không có cơ hội đến rừng núi. Trong ấn tượng của nàng, những quả dại kia chỗ nào cũng có, tùy thời đều có thể ăn. Ai biết bây giờ mới hiểu được, thì ra sự thật không phải như vậy. Ngay tại lúc các nàng đã bất lực, thì trong rừng cây đột nhiên vang lên một khúc đồng dao. Nhất khứ nhị tâm lý, yên thôn tứ ngũ gia, định thai lục thất tọa, bát cửu thập chi hoa. Có người! Cung Tuyết Thiến kinh ngạc vui mừng kêu lên, có người là dễ làm rồi. Tiểu thư, thật sự có người! Tiểu Vân vui mừng nói, có người thì ít nhất các nàng sẽ không bị đói bụng nữa. Các nàng dìu nhau đi về phía giọng nói, liền nhìn thấy một cậu bé khoảng 12-13 tuổi, trong tay cầm roi chăn mấy con dê. Tiểu đệ đệ, chờ một chút! Cung Tuyết Thiến vội vàng gọi đứa bé lại. Đại tỷ tỷ, tỷ có chuyện gì sao? Cậu bé quay đầu lại, nhìn nàng hỏi, ánh mắt không ngừng nhìn nàng chăm chú. Đại tỷ tỷ đói bụng, nhưng mà không tìm thấy người nào cả, để có thể đưa bọn tỷ đến nhà đệ ăn chút gì không? Cung Tuyết Thiến hiền lành thương lượng với nó. Đương nhiên có thể. Cậu bé không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, sau đó dùng ngón tay chỉ về phía bên kia đỉnh núi nói. Đó là nhà của đệ, để dẫn hai tỷ đi. Cảm ơn, tiểu đệ đệ. Cung Tuyết Thiến lấy tay xoa xoa đầu nó, nhìn nó với vẻ quý mến. Đoàn người đi về phía bên kia đỉnh núi, cậu bé dùng roi nhanh chóng khua khua mấy con dê nhỏ. Liễu Nhu đợi ở vương phủ, đợi tròn một ngày cũng không thấy hắn trở về. Trong lòng nàng có linh cảm rằng hắn đã đi tìm nàng ta. Không được, nàng không thể để tình yêu phải thật vất vả mới giành được này tuột mất lần nữa. Nàng sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để tranh thủ tình yêu của Trần. Vậy thì bây giờ chỉ có một cách, nàng phải nắm chắc thời gian đi làm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Tiểu Thiếp Vị Thành Niên. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.